Bảy thanh hung giảng. Tập 3. Mưa phùn chôn nho, truy lùng báo săn. Quyển 1. Mưa phùn chôn nho. Chương 1. Ngày thứ 8 sau khi trở về Lệ Giang, nắng mai rực rỡ. 13.000 nằm nướng trên giường một lát rồi quyết tâm bò dậy. Gã có nhiệm vụ phải làm, đó là ra chợ mua thực phẩm cho Phượng Hoàng Lâu. Điều này cũng nằm trong dự liệu, gã đã sớm biết quay về sẽ lâm vào cảnh này. Trong năm người, chỉ có Mộc Đại và Viêm Hồng Sa bình an thoát ải. Mộc Đại được xem là người bệnh, bà chủ quan tâm cô từng ly từng tí, về được đến nhà đã là phúc tổ 70 đời rồi. Còn Viêm Hồng Sa là người ngoài, cô nàng thích bay nhảy bên ngoài bao lâu thì tùy, kể cả buộc bóng bay vào người rồi bay lên cung trăng, chú Trương và bác Trịnh cũng không ai cằn nhằn, cùng lắm khuyên nhủ vài câu. Bóng bay này không chắc chắn đâu, hay là buộc thêm vài quả nữa đi. Còn gã và Tào Nghiêm Hoa thì đừng hòng được đãi ngộ như vậy. Chú Trương vừa nhìn thấy họ đã buông lời mỉa mai. Ồ, sao rồng lại đến nhà tôm thế này? Lần cuối cùng gặp mặt có khi phải 10 năm trước rồi nhỉ? Cả hai khúm núm nhẫn nhịn, chỉ vì miếng ngói che đầu, tấm giường ngả lưng. May mà giữ lại được chiếc giường tần. Ải của bác Trịnh cũng vất vả lắm mới qua được. Chiến lược của bác là không nói nhiều, chỉ gườm gườm nhìn họ. Tẩm ngẫm tầm ngầm, chỉ nhìn thôi đủ khiến họ sởn tóc gáy. Thế là mấy ngày nay, cả hai đều vô cùng chịu khó. 13.000 thầu hết việc mua thực phẩm cho Phượng Hoàng Lâu. Nào là khoai tây, bắp cải, đùi dê, thịt khô, gạo, bột mì, tương dầu, bột ngọt. Ngày nào gã cũng hừng hực khí thế ra chợ mặc cả, chỉ thiếu điều ở luôn ngoài chợ. Nghe người ta nói, mấy thím bán cá thấy 13.000 điển trai, sau lưng còn hay gọi gã là hot boy phối chợ. Tào Nghiêm Hoa thì ôm đồm hết những công việc quét dọn nặng nhọc, rồi lại ra sức chào mời khách. Hắn dùng hết 3 hộp kẹo ngậm Golden thông cổ mát họng mới miễn cưỡng đổi được khuôn mặt tươi cười của bác Trịnh. Muốn kiếm sống quả thật khó khăn. 13.000 rửa mặt qua loa, sợ trễ giờ, không kịp mua đồ tươi ngon. Vai trái đeo chiếc túi ni lông sọc đỏ trắng xanh to đùng. Tay phải kéo xe đẩy gấp cỡ nhỏ, trông hệt mấy bà thím tranh nhau vơ đồ đến sức đầu mẻ trán mỗi dịp siêu thị giảm giá. Gã thấy chua xót biết bao. Cách đây không lâu, gã vẫn còn là anh bartender đẹp trai trong quán ba hợp tan tùy duyên. Rảnh thì tráo rượu giả, cua gái đẹp, cuộc sống phóng khoáng tự tại là thế. Quay đi quay lại, mới vài tháng. Người ta thì để ý thị trường chứng khoán biến động, còn gã chỉ quan tâm giá rau thịt lên xuống. Tất cả những việc này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Gã nghĩ mãi không thông. Là từ khi La Nhân xuất hiện ở quán bar, hay là từ lúc Tào Béo khoác lác bảo mình muốn mở quán, còn nạm vàng trước cửa? Bánh xe đẩy lộc cọc lăn qua không gian quán bar. Tào Nghiêm Hoa đang xoay lưng về phía gã, cắm cúi viết gì đó trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ. 13.000 tò mò, buông xe đẩy, rón rén đến gần, rướn cổ ngó xuống. Tào Nghiêm Hoa nghe thấy tiếng động, vội vàng úp tờ giấy lại. 13.000 chỉ thấy nửa câu. Nghe nói em họ kết hôn, bèn trợn mắt nhìn hắn. Thư nhà hả? Tào Nghiêm Hoa chẳng nói chẳng rằng. Thời đại nào rồi còn viết thư, gọi điện thoại luôn cho rồi. Em họ của anh kết hôn, chắc anh phải về nhà một chuyến, mang cả quà cáp nữa, đúng không? Bất kể gã cố gắng cậy miệng thế nào, Tào Nghiêm Hoa vẫn kín như bưng. Tình hình ngoài chợ biến động khôn lường, không thể ở đây lãng phí thời gian thêm nữa. 13.000 bực bội, hầm dở. Đoạn lại lộc cọc kéo xe đẩy rời đi. Tào Nghiêm Hoa tiếp tục viết thư. Nghe nói em họ kết hôn, chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Do công việc bận rộn anh không thể về nhà được nên gửi kèm 500 tệ tiền mừng. Lúc ký tên, hắn do dự khá lâu, lấm lét nhìn quanh. Tin chắc không ai trông thấy mới hí hoáy ngoáy bút ký như ăn trộm. Sau đó gấp lá thư lại, nhét vào phong bì. Hắn vừa dán kín phong bì thì một đài từ trên tầng đi xuống hô: "Tào Béo, liền công!" Tào Nghiêm Hoa vội vàng nhét phong thư vào túi. Trước kia, Mộc Đại vốn không hề quan tâm, không hề chuyên tâm dạy võ cho hắn, chỉ hướng dẫn vài ba chiêu làm màu. Nhưng lần này, sau khi trở về, rõ ràng cô đã để tâm hơn nhiều, thậm chí lên tiến độ luyện tập cụ thể. Lúc nào có thể đánh hoàn chỉnh bài quyền, khi nào có thể ba bước vọt tường, đều được viết rõ ràng chi tiết. Lúc Tào Nghiêm Hoa đưa bản tiến độ cho 13.000 xem, gã líu lưỡi: "Cô chủ mà kỹ lưỡng vậy á." Gã quả quyết Mộc Đại nghiêm túc chẳng được mấy hôm. Chắc vì anh bỏ công bỏ sức giúp cô ấy ở Nam Điền nên cô chủ nhất thời cảm động thôi. Thế nhưng cô bỗng nhiên trở thành sư phụ nghiêm khắc thật, còn kiếm hẳn một cành trúc xanh mảnh, gọt vót tỉ mẩn, hơi mềm qua lửa, ngâm trong nước lạnh, lại bôi thêm một lớp dầu. Sau khi phơi khô, cành trúc mảnh dẻo dai như sợi da trâu, quất vào khoảng không nghe vun vút hệt roi ngựa. Bây giờ, Tào Nghiêm Hoa vẫn còn u mê khờ dại, hỏi cô: "Tiểu sư phụ, cái này để làm gì?" Cô đáp: "Để đánh anh." Tào Nghiêm Hoa cậy mình da dày thịt béo, vô cùng xem thường cành trúc không dày bằng que đũa nọ. Kết quả nhanh chóng hứng đòn đau. Thứ này quất vào người thì đau điếng, nhất là lực tay Mộc Đại lại mạnh. Vút một tiếng, nhanh chuẩn ác, quất ngay vào bắp chân. Toàn thân Tào Nghiêm Hoa cũng theo đó run rẩy khóc thét. Bị quất mấy ngày, võ công Tào Nghiêm Hoa quả nhiên có tiến bộ rõ rệt. Hắn cũng dần dần biết sợ Mộc Đại. Trước kia luôn miệng gọi "em tiểu sư phụ", giờ hiếm khi dám cợt nhã. Mục tiêu hôm nay là ba bước vọt tường. Mộc Đại làm mẫu cho hắn, chạy lấy đà, phóng, dậm một chân, chân kia mượn đà. Cánh tay vươn dài, bám lấy mép tường, ghì chặt, ghì mạnh, nâng người bật lên. Động tác của cô nhẹ nhàng uyển chuyển, Tào Nghiêm Hoa chưa kịp quan sát kỹ, cô đã đứng trên bờ tường sân sau rồi. Yêu cầu dành cho hắn trong hôm nay là không cần lên được tường, chỉ cần tay có thể bám lấy mép tường, giữ trong 10 giây là đạt. Tào Nghiêm Hoa thử mấy lần, bước dẫm cực kỳ đúng vị trí. Đáng tiếc, chân kia lại không cách nào mượn được lực đu lên được. Giữa chừng, chú Trương đi ngang qua, còn tưởng Mộc Đại đang dạy hắn đạp tường, cực lực phản đối. Tường nào chịu nổi cậu ta đạp như thế? Chạy qua chạy lại dưới mặt trời chói chang mấy chục lần, Tào Nghiêm Hoa hoa mắt chóng mặt, khó khăn lắm mới có vẻ đúng tư thế, song mãi vẫn thiếu một chút. Cánh tay vươn hết cỡ mà không làm cách nào bám vào mép tường được. Hắn mếu máo: "Tiểu sư phụ, cánh tay tôi ngắn." Mộc Đại quất cành trúc kêu vun vút. Việc này không liên quan đến cánh tay dài ngắn, là do bước đầu tiên anh lấy đà thấp. Cô đứng bên tường ra lệnh: "Làm lại." Tào Nghiêm Hoa hít sâu, chạy lấy đà, phóng, chân dậm mạnh. Vừa dẫm được một chân lên tường, cành trúc trong tay Mộc Đại vút thẳng vào mông hắn. Mông Tào Nghiêm Hoa co rụt, thần kỳ làm sao, chân kia của hắn lại dẫm lên cao, cánh tay vươn đủ độ, bám được vào mép tường. Nước mắt hắn chực tuôn trào. Bên dưới, Mộc Đại chỉ đạo: "Bám chắc vào, 10 giây, lúc nào tôi nói dừng mới được xuống." Hóa ra 10 giây này mới là gian nan nhất. Mặt Tào Nghiêm Hoa đỏ gay, cánh tay bám rịt lấy mép tường run lẩy bẩy như sốt rét. Mộc Đại nheo mắt, thư thái nhàn nhã, hai người gần trong gang tấc mà như ở hai thế giới. Vừa cúi đầu, Mộc Đại thấy một lá thư nằm dưới đất. Cô nhặt lên xem, chữ viết mệt ngoạc, địa chỉ dài lằng ngoằng. Núi Đại Ba, huyện Khai Nguyên, Trùng Khánh. Mộc Đại hỏi Tào Nghiêm Hoa. Của anh à? Đáp lại cô là âm thanh rơi ùnh xuống đất. Gần giờ ăn trưa, mọi người đều tới Phượng Hoàng Đâu phụ giúp. Bác Trịnh tranh thủ lúc rảnh tay hỏi thăm Mộc Đại. Hồng Sa bao giờ quay lại? Viêm Hồng Sa về Côn Minh xử lý đống nợ rối ren của gia đình. Hai ngày trước còn khóc lóc kể lể với Mộc Đại qua điện thoại rằng mấy điều luật kia xem mãi chẳng hiểu. Bảo cô ký gì cô ký nấy, nhà cửa cũng không cần, ngay cả một viên gạch cũng không thiết giữ nữa. Mộc Đại đáp, chắc khoảng đôi ba ngày nữa thôi. Cháu nghe bảo đem thế chấp hết đồ đạc, nhà cửa cũng không đủ. May mà những người kia cũng là chỗ thân thiết với ông nội cô ấy, nói thiếu bấy nhiêu coi như cho. Sau này con bé sẽ ở Lệ Giang à? Cô ấy định thế, giờ ở Công Minh cũng không có bạn bè gì, tới đây tạm ở với cháu. Bác Trịnh thở dài, vậy thì tốt, có thêm người phụ việc. Mộc Đại hỏi thăm, La Nhận sao rồi ạ? Bác Trịnh trợn mắt, cháu còn giả mù sa mưa, nó thế nào cháu không biết sao? Mộc Đại cười ái ngại. Sau khi trở về Lệ Giang, ngay ngày hôm sau, La Nhận liền đưa Sính Đình đến phòng khám tâm lý của bác sĩ Hà Thụy Hoa. Ngày nào anh cũng gọi về cho cô, thế nên tình hình anh thế nào cô đều biết cả. Chưa kể, thi thoảng trò chuyện với bác sĩ Hà, ông ấy cũng nhắc đến Sính Đình với cô. Bác sĩ Hà nhận xét, thật ra cũng không đến nỗi nghiêm trọng, chỉ là sợ hãi quá mức do gặp chuyện kích động, nên tạm dùng thuốc và làm vật lý trị liệu là chính. Tiếp theo, tôi muốn thử một vài biện pháp không chính thống, chẳng hạn tái hiện lại cảnh tượng. Mộc Đại hỏi, La Nhận không đồng ý phải không? Bác sĩ Hà thở dài, phải, ngay cả tôi cũng lo có khả năng khéo quá hóa vùng, khiến tình trạng bệnh nặng hơn. Nếu cô ấy cũng như cháu, có thể tỉnh táo trao đổi với tôi thì tốt biết mấy. Chủ đề nhân thể chuyển sang cô. Tôi cũng có trao đổi với La Nhận về cháu, hỏi cậu ta thấy cháu có gì khác không. Anh ấy nói thế nào? Cậu ta bảo có thể cảm nhận sự thay đổi, nhưng cảm thấy đều hợp lý. Mộc Đại im lặng. Bác sĩ Hà nói tiếp. Trên khoảnh đất trống trước cửa, qua một đêm, tự dưng mọc lên một ngôi nhà, là ai thì cũng đều bỡ ngỡ. Song nếu như đào móng, xây tường, dựng xà, cất nóc, từng bước thực hiện trước mắt họ, họ sẽ cảm thấy bình thường. Đây chẳng phải chính là điều mà chúng ta muốn hay sao? Sau giờ ăn trưa, Mộc Đại mượn Bách Trịnh chìa khóa, dẫn theo Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đến nhà La Nhận. Trước tiên, dọn dẹp phòng chứa hung giảng, tạm thời chuyển đồ đạc sang phòng La Nhận. Lúc di chuyển bể cá, Tào Nghiêm Hoa và 13.000 không dám thở mạnh. Bên trong làn nước khẽ dao động, bốn thanh hung giảng dập dờn lên xuống. 13.000 hỏi Tào Nghiêm Hoa, anh có thấy chữ trên hung giảng sáng hơn không? Tào Nghiêm Hoa đáp, bảy đã bị bắt bốn, tức giận chứ sao? Hơn 2 giờ chiều, đội thi công hẹn sửa nhà đánh xe tới. Trên thùng sau xe, chất đầy gạch đỏ, xi măng. Mộc Đại dẫn đốc công vào phòng, chỉ cho anh ta các vị trí đã đánh dấu bằng bút dạ từ trước, yêu cầu xây một bức tường ở đây. Nhưng vị trí sát mép tường để lại một ô trống diện tích 1 mét vuông. Đây là ý tưởng của La Nhận, ngăn căn phòng này ra thành hai. Một gian phòng tối chứa hung giản, cửa vào che lại bằng tranh hoặc thứ gì đó. Người ngoài nhìn qua sẽ chỉ thấy rằng diện tích phòng hơi nhỏ, không nghĩ bên trong có thứ được ẩn giấu. Công trình đơn giản, Đốc công dẫn theo hai thợ hồ nhanh chóng xây sửa. Mộc Đại ở lại trong phòng để giám sát. Không có tác dụng gì, trái lại còn cản trở người ta làm việc. Đang lúc xe tới nhường lui thì Tào Nghiêm Hoa ló đầu vào. Tiểu sư phụ, em xem cái thần côn đang trong nhóm chưa? Chương 2. Tính ra chuyến này, thần côn đã nán lại Hàm Cốc Quan khá nhiều ngày. Ông chưa bao giờ đến đây vì cho nơi này không hợp với thẩm mỹ quan của mình. Theo ông, chỉ những nơi xảy ra chuyện ma quỷ, thần bí, rùng rợn mới có giá trị thăm thú và nghiên cứu. Nếu đã đến Hàm Cốc Quan thì nên bắt đầu từ đâu? Theo thông lệ, ông mua vé vào cửa khu di tích văn hóa Linh Cốc Hàm Cốc Quan, tốn hết 50 tệ, ruột đầu già xót như trông thấy vô số cánh gà KFC thơm ngào ngạt vỗ cánh phành phạch bay đi. Đi dạo một vòng, thăm thú lầu gác, ngắm chữ đề bia, nhìn ngó đầu người, vài lần còn bị kỳ thị là ăn xin. Chưa kể mấy lần bị nhân viên khu thắng cảnh yêu cầu kiểm tra vé với ánh mắt nghi ngờ dò xét. Song thần côn vẫn không thấy manh mối, cũng chẳng thu hoạch được gì. Lúc đi ra, ông đọc kỹ bản giới thiệu vắn tắt ở cổng. Gì mà, năm 1987, trùng tu cung Thái Sơ. Năm 1992, xây lại lầu ải Hàm Cốc Quan. Hóa ra là di tích cổ được sửa sang xây mới. Đi đâu tìm được dấu vết của lão tử hơn 2.000 năm trước đây? Thần côn hết sức phiền muộn. Đang lúc chống cằm suy tư, có hai du khách đi ngang qua. Đại khái họ cũng thất vọng về khu thắng cảnh, tán gẫu đôi câu rời rạc. Mấy khu thắng cảnh bây giờ, nhìn tới nhìn lui cứ y hệt nhau, chẳng có gì đặc sắc. Theo tớ, muốn ngắm đồ thật thì không nên tới mấy nơi danh thắng khai thác thương mại ồ ạt kiểu này. Phải đi sâu vào làng xã, nơi vắng vẻ mới thật ẩn chứa tinh hoa. Đúng là một câu đánh thức kẻ trong mộng. Vắng, xa, ven, hiếm, không phải là phương châm hành động và kim chỉ nam xưa nay của mình ư? Sao lại quên mất vụ này nhỉ? Thần côn hồ hởi chuyển từ xe tuyến cố định sang xe van, từ xe bán tải sang xe máy kéo, lần lượt theo con đường lão tử rời Hàm Cốc Quan trong tưởng tượng, chẳng hề sợ gặp phải quân trộm cướp lòng dạ khó lường. Với bộ dạng này của ông thì chỉ cần giấu kỹ di động, kẻ cướp gặp ông không chừng còn thương tình bố thí cho vài đồng mới chứ. Trên đường đi có không ít thôn xóm, hộ dân treo biển du lịch văn hóa lão tử, toàn là kiểu đi vào hào hứng trở ra chán chường. Ông bực bội nhắn tin vào nhóm: Hàm Cốc Quan chả có gì chơi. Chả có gì chơi đi nữa thì đây cũng là cửa ải hiểm yếu nhất thời cổ đại, nhúm đẫm bụi cõi trần muôn thuở, nhìn mây đoán được lão tử qua. Chú thích: trích từ bài Hàm Cốc Quan của Hồ Túc Đời Đường. Hết chú thích. Xế chiều hôm đó, thần côn đi nhờ xe máy kéo đến một ngôi làng. Làng này rất nhỏ, gồm khoảng 10 hộ dân nằm lác đác trên một ngọn đồi. Bức tường gạch đỏ ở cổng làng quét vôi viết một hàng chữ to: Làng du lịch văn hóa, nơi lão tử dừng chân. Chắc do ban tuyên giáo huyện thống nhất đặt như vậy, chứ dân làng có khi còn chẳng biết lão tử là ai. Thần côn trèo lên đồi, dõi mắt trông ra xa. Nơi này cách khu di tích Hàm Cốc Quan xa tít, cụ thể thuộc địa phận tỉnh nào thì ông cũng lười tìm hiểu, chỉ cảm thấy vị trí ngôi làng khá thú vị. Nói cho chính xác, vị trí cả dãy Hàm Cốc Quan này đều rất đáng nghi ngẫm. Phía nam nương Tần Lĩnh, phía bắc hướng dốc Hoàng Thổ, thấp thoáng thấy được sông Hoàng Hà. Xét địa thế tổng thể thì là nằm ngay nơi giao nhau của Đại Hưng An Lĩnh, rặng Thái Hàn và núi Kỳ Liên, rặng Tần Lĩnh. Khu vực này hiện nay có thể đã không còn là trung tâm kinh tế, chính trị của Trung Quốc, song còn thuở xa xưa, thời kỳ đầu Hoa Hạ, đây chính là cái nôi khởi nguyên của văn hóa văn minh loài người, là nơi ba tộc Cửu Lê, Tiêm Đế, Hoàng Đế tranh giành nhau. Còn vùng đất Trù Phú, Trung Du, Trường Giang hiện nay chỉ là chốn tam miêu trong mắt bậc đế vương không rảnh ngoảnh đầu về phía nam khi ấy. Chú thích: chốn tam miêu là đất cư trú của bộ tộc Tam Miêu, bộ tộc Tam Miêu dưới thời Hoàng Đế cho đến thời Nghiêu Thuấn Vũ. Hết chú thích. Từng tấc đất vàng dưới chân đều có lịch sử lâu đời. Bóp lên xem sẽ thấy vô số câu chuyện đang xen. Tiếc rằng không bảo tàng nào thèm đào đất bảo tồn. Thần Côn vội tay xuống đồi. Đến giữa sườn đồi, ông bắt gặp mấy đứa trẻ chơi bắn bi. Lớn thì tầm 10 tuổi, bé cũng còn mặc quần thủng đủng, lăn lê bò toài trên mặt đất, nhèo mắt nhắm bắn. Vạt áo trước và ống quần dính đầy bùn đất. Thấy thần Côn đi đến, cả bọn tò mò ngẩng đầu nhìn ông. Làng này có lẽ hiếm khi có người ngoài lui tới. Thần Côn hỏi thăm: các cháu, trong làng mình có thắng cảnh nào không? Đã gọi là làng du lịch văn hóa thì cũng phải có một hai điểm tham quan được chứ. Chẳng hạn như ngang qua một làng nọ, dân làng dẫn ông đi xem một tảng đá xanh vuông vức, bảo rằng khi lão tử rời Hàm Cốc Quan từng tựa vào tảng đá này nghỉ ngơi. Kể từ đó, đá này đông ấm hè mát, còn nhiệt tình bảo ông sờ, sờ xong thì thu của ông 5 tệ. Hỏi hồi thần Côn lại cảm thấy mình dùng từ văn vẻ quá. Bọn trẻ này chắc không biết thắng cảnh nghĩ là gì. Có nên giải thích không nhỉ? Không ngờ, đứa lớn đầu trong bọn nghe hiểu, đáp ngay: có ạ, làng cháu có đài ngắm Sa Bát Quái. Thần Côn kinh ngạc: không phải điểm lão tử nghỉ ngơi, nơi trâu lão tử uống nước, chỗ lão tử vấp ngã, mà là cái tên đài ngắm Sa Bát Quái. Đậm khí chất văn hóa thế này luôn sao? Ông không kìm được kích động: có thể đưa bác đi xem thử không? Bọn trẻ cực kỳ hào hứng, vây quanh ông, đứa lôi đứa kéo đi về một phía. 15 phút sau, khi đài ngắm Sa Bát Quái hiện ra trong tầm mắt, thần Côn cảm giác như mình vừa bị một cây chổi đập vào mặt. Sau khi nhấc chổi ra, đất cát trên mặt còn lả tả rơi xuống. Đó là một tảng đá nửa chôn dưới đất, phần nhô lên có kích cỡ chỉ bằng chậu rửa mặt, nằm chênh chết, xung quanh mọc đầy rêu xanh, phần dưới dốc xuống có một chỗ hõm. Bên trong đọng nước mưa đục ngầu, có mấy con lằn quằn quan thai bơi qua bơi lại. Đây là đài ngắm Sa Bát Quái. Một người đứng lên còn chật, nghiêng đến mức dựng chân kính viễn vọng còn không chắc, vậy mà dám bày đặt dày mặt đặt cái tên hoành tráng như ấy. Thần Côn tức tối tạm biệt bọn trẻ. Đứa lớn nhất tên Xuyên Tử đi theo sau nói với: bác không có xe mà đi nữa đâu, mặt trời xuống núi là xe máy kéo không chạy nữa. Cái miệng quả đen này nói trúng phóc. Thần Côn đứng chờ ở giao lộ đến tận lúc trăng lên. Phương tiện giao thông duy nhất đi qua là một con lừa, còn là loại chăn dắt. Lúc ngang qua ông, nó thở phì phò, vẻ mặt khinh thường. Ông đành quay ngược lên đồi, khéo sao hội dân đầu tiên gõ cửa lại là nhà của Xuyên Tử. Cha mẹ Xuyên Tử xuống thành phố làm việc, trong nhà chỉ có cậu và ông nội đã già yếu. Dân quê chất phác, chỉ lấy ông 10 tệ để sắp xếp cho chỗ ngã lưng, còn bao cả ăn cơm. Bữa tối có cháo bí đỏ và bánh nướng cuộn ớt chuông, hết sức ngon lành. Thần Côn vừa cuốn bánh, vừa từ cửa hóng gió mát. Trên con đường nhỏ ngoài hàng rào có một bóng người đi đến, lưng khòm khòm, lại gần mới thấy là một ông bác tóc đã hoa râm, tay chắp sau lưng cầm một tàu thuốc bằng đồng thau. Ông nội Xuyên Tử đi ra ngoài múc nước, chào hỏi người nọ. Doãn gì mà, lại ra đài Bát Quái ngủ à? Giọng điệu có phần trêu chọc. Doãn Nhị Mã như chẳng hề nhận ra, đáp: "Vâng." Đoạn thong thả đi xa. Thần Công giật mình, Doãn Nhị Mã này mang đến cho người ta cảm giác không giống dân quê ít học. Ông nội Xuyên Tử quay lại giải thích với Thần Công: "Người đó bị bệnh, bình thường không sao, cứ đến tối là phát bệnh." Thần Công lấy làm hứng thú, phát bệnh chứng tỏ có chuyện ly kỳ, không bình thường, rất đúng gu của ông. "Phát bệnh thế nào?" Ông nội Xuyên Tử cười khà khà kể: "Mỗi tối cứ vào giờ này, tay đó lại đến chỗ đài bát quái kia, nói là ngắm sao. Thật ra rất nhiều người bắt gặp lão chỉ ngủ tít, đến đó nằm dài ra đất, nằm chốc lát lại bò dậy phủi mông về nhà. Trời đổ mưa hay đổ tuyết cũng không chừa một ngày nào." Ông cụ như tìm kiếm sự đồng tình ở Thần Công: "Chú em nói xem, đó không phải bệnh thì là gì?" "Chưa chắc đã là mắc bệnh. Nói khoa học một tí thì đây gọi là chứng ám ảnh cưỡng chế. Nói văn vẻ một tẹo thì đó là sở thích của người ta. Nói quấy nói quá thì là lối sống tự do phóng khoáng." Thần Công thấy lòng ngứa ngáy, bảo: "Tôi đi theo xem thử." Đoạn rón rén đuổi theo. Trăng ở vùng núi sáng hơn những nơi khác, chiếu xuống mặt đất sáng loáng như phủ bạc. Ông nhanh chóng đến được đài ngắm sao bát quái. Ông nội Xuyên Tử nói không sai, Doãn Nhị Mã kia dắt tẩu thuốc vào thắt lưng vải màu trắng, ngã người nằm xuống. Nói chính xác là nằm nghiêng, bất động, chẳng khác gì đang nằm trên giường. "Đây mà là ngắm sao à?" Thần Côn đứng gần đó hoang mang, ngoẹo đầu, bắt chước tư thế của Doãn Nhị Mã, thầm nghĩ: "Từ góc độ này, nhìn loài con ngươi cũng chẳng thấy được sao." Tầm nhìn bị tảng đá nửa vùi dưới đất che mất rồi còn gì. "Khoan đã." Thần Côn sực hiểu, Doãn Nhị Mã thật ra đang nhìn vào tảng đá. Ông còn đang nghĩ ngợi, Doãn Nhị Mã đã đứng lên, phủi đất cát trên mông, hai tay chắp sau lưng, thong dong đi về. Dõi theo bóng dáng lão đi xa, Thần Côn rảo bước đến đài bát quái, cũng nằm vật xuống, uốn éo nghiêng người theo vị trí của Doãn Nhị Mã trong trí nhớ. Tảng đá kia đen sì, hệt như hòa vào làm một với bóng đêm, nhưng trên bề mặt lại có một khoảng phát sáng, giống như một tấm gương đặt nghiêng ở góc thấp. "Nhớ ra rồi, là chỗ trũng đọng nước trên tảng đá đây mà." Thần Côn nheo mắt nhìn kỹ, nhìn được một lúc bất chợt nảy sinh ảo giác kỳ lạ. Mặt trời, mặt nước này dù nhỏ nhưng sâu, tựa hồ có thể phản chiếu được cả bầu trời. Nghĩ thế, Thần Côn lập tức cảm thấy Doãn Nhị Mã kia có một sự lãng mạn không ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh chút nào. Lão ta có lẽ đang ngắm sao thật, ngắm sao đâu nhất thiết phải ngẩng đầu, cúi đầu vẫn ngắm được mà. Bất thình lình, mặt nước xuất hiện đốm sáng lấp lánh. Không phải nhìn nhầm hay ánh sáng phản chiếu, mà chính là tự dưng xuất hiện. Thần Côn thậm chí bất giác ngẩng đầu nhìn trời. Tối nay trăng sáng sao thưa, chỉ có vài ngôi sao li ti mơ hồ, không thể nào phản chiếu rõ ràng trên mặt nước vậy được. Thần Côn nín thở. Đốm sáng thứ hai hiện ra ngay sau đó, cách đốm thứ nhất một khoảng. Ánh sáng đó giống như ngôi sao lập lòe ẩn mình trong nước. Có thể Doãn Nhị Mã quả thực đang ngắm sao. Thần Côn cảm thấy mình đã phát hiện ra bí mật gì đó, tim đập thình thịch. Đốm thứ ba, rồi đốm thứ tư, đốm thứ bảy. Các đốm sáng đang xen sắp hàng, hình dáng như một cái thìa. Thất tinh bắt đầu. Đúng vậy, chính là thất tinh bắt đầu. Trong vũng nước động, trên phiến đá nơi thôn làng bình dị này, sao lại xuất hiện thất tinh bắt đầu thu nhỏ cơ chứ? Thần Côn ngạc nhiên tột độ, vừa phấn khích vừa bối rối, vội vàng lấy di động ra, bật chế độ chụp ảnh, lấy nét. Lúc chụp, tay ông còn kích động run run lên hình ảnh, nên hình ảnh hơi mờ, nhưng vẫn đủ nhận ra bảy đốm sáng. Vừa chụp xong, hình ảnh trên mặt nước lại có thay đổi. Nhìn từ góc độ của ông, 3 điểm dưới cùng và 1 điểm sát phía trên từ từ tối dần, trở thành màu đỏ sậm. 3 điểm còn lại dường như sáng hơn. Thế nhưng, cảnh tượng này cũng chỉ kéo dài trong giây lát. Mặt nước trở lại trạng thái phẳng lặng ban đầu, có gió thổi qua, sóng gợn mơ hồ. Thần câu ngồi dậy khỏi mặt đất, trên tóc vương vài sợi cỏ, cảm giác hưng phấn khó tả. Doãn Nhị Mã thật sự đã ngắm sao. Đêm đã muộn, ông quay về nhà Xuyên Tử. Ông nội cậu nhóc còn chưa ngủ, vừa xem tivi vừa hút tẩu phì phèo, vô cùng thư thái. Thần Côn hỏi, đại ngắm sao bác quái làng mình có sự tích thế nào vậy bác? Ông cụ cũng mù mờ. Ai biết đâu, từ xưa đã gọi như thế. Rồi tò mò nhìn thần Côn. Người vùng ngoài các chú có phải nghe cái tên này thấy trang nhã lắm không? Cán bộ xã cũng khen tên này hay, nhưng tôi nghe thì chẳng khác gì dốc chó trắng hay núi hay vũng núi Nam cả. Từ bé đến lớn, ngày nào cũng nghe thì đương nhiên không thấy gì đặc biệt rồi. Không ai biết lịch sử của nó à? Doãn Nhị Ma kể. Doãn Nhị Mã kể, xưa kia có một nhà hiền triết tên Lão Tử, tảng đá kia là do Lão Tử đặt ở đấy. Thần Công không hỏi nữa, hiểu biết của ông nội Xuyên Tử âu cũng có hạn, các manh mối khác hẳn đều tập trung ở chỗ Doãn Nhị Mã kia rồi. Chương 3. Ai cũng bảo, đời người 10 phần thì 8-9 phần là không được như ý. Nhưng thần Côn vô cùng tương tẩn, thích gì làm nấy, những việc không như ý của ông chỉ chiếm 1-2 phần thôi. Mà trong 1-2 phần này, có một chuyện khiến ông vẫn luôn canh cánh khôn nguôi trong lòng. Ông vào Nam ra Bắc, theo đuổi tìm kiếm những chuyện huyền bí đã hơn 20 năm, cũng xem như kiến thức uyên bác. Bất cứ chuyện kỳ lạ nào cũng có thể phân tích thao thao bất tuyệt. Thế nhưng, ông vẫn chỉ là người trần mắt thịt, không hề có bất kỳ tài năng thiên phú hay điểm đặc biệt hơn người nào. Ví dụ, ông biết oán khí của người chết có thể khiến chiếc chuông đặc biệt giống lên âm thanh, còn ngôn ngữ của chuông thế nào thì ông chẳng tài nào hiểu được. Hay như, ông có thể giải thích rành mạch nguyên lý nuôi sâu độc, nhưng không nuôi sâu nổi, không hạ cũng chẳng giải nổi độc. Ông trời không ban cho căn, cho cái căn đó thì phải chịu thôi. Thiên tài là 99% mồ hôi cộng 1% thiên phú. Đổ mồ hôi thì dễ rồi, đứng dưới nắng to một buổi là có thể hứng cả thùng. Nhưng thiên phú thì có ao ước đến chết cũng không trộm hay cướp ở đâu được. Thế nên, thần Côn đã xác định một phương châm sống. Không thể trở thành người như thế, cũng phải chen bằng được một chân vào thế giới của họ. Ông quyết định kết thân với Doãn Nhị Mã. Ông mua ít bột bắp của ông nội Xuyên Tử, thêm cả một dây tỏi to và một sâu ớt đỏ làm lễ ra mắt, hân hoan đến thăm hỏi Doãn Nhị Mã. Nhà cửa nơi đây đều đơn sơ, chỉ có vài căn xây bằng gạch, còn lại đa số là tường đầm đất. Bên ngoài dùng rào dầu hoặc khúc gỗ quay thành sân. Chó vàng, gà mái thoải mái chạy ra chạy vào giữa hàng rào thưa. Doãn Nhị Mã đã thức giấc, đang súc miệng ọng ọc trong sân. Ngước mắt trông thấy một vị khách treo đầy tỏi và ớt trên người. Miệng cười toe toét thì giật mình. Ngụm nước vốn định nhổ ra lại nuốt ực xuống. Ngơ ngác hỏi, anh tìm ai? Thần Côn sởi lởi. Chào bác Doãn, tôi đến thật lòng muốn làm bạn với bác. Đối với chuyện kết bằng hữu, trước giờ thần Côn vẫn luôn thẳng thắn không úp mở. Nhớ năm xưa, ông thán phục nghiệp vụ thu thập tin tức của Vạn Phong Hỏa. Sau khi hỏi thăm được Vạn Phong Hỏa đang dùng bữa ở một quán mì cay Trùng Khánh, liền lôi sần sạch bao tải đến đề nghị, chúng ta làm bạn đi. Vạn Phong Hỏa bố thí cho ông 2 đồng, sau này nhớ lại còn cảm thán, tôi tưởng anh là ăn xin, cảm thấy thời nay ăn mày mở miệng xin tiền cũng sáng tạo thật. Cả đời Doãn Nhị Mã chắc chưa từng được ai chào hỏi tôn kính như thế, thoáng sửng sốt hỏi lại, anh là ai? Lý lịch của tôi khá phức tạp, nói ngắn gọn, hiện tại tôi đang nghiên cứu chuyên đề văn hóa Lào Tử rời Hàm Cốc Quan, đã đi khảo sát các thôn làng ở vùng này mấy tuần rồi. Nói đến đây, thần côn đẩy gọng kính trên mũi xuống, sau đó lục lọi trong túi. Trước đây, thần côn luôn đựng hành lý trong bao tải, vì cần mang theo cả đống sổ ghi chép bên người. Thế nhưng cách đây hơn 2 năm, cơ duyên đưa đẩy để ông tá túc khá lâu ở chỗ một người bạn tốt là anh Mao. Ông đã tổng hợp những kiến thức tâm đắc thu thập được suốt 20 năm, suốt hơn 20 năm đóng lại thành sách. Không còn cần kè kè cái bao tải nữa, cho nên túi hành lý hiện giờ của ông là một túi vải, không dệt, đồ lưu niệm thành cổ. Mặt trước in nhàn nhã hơn Lệ Giang, thư thái hơn Đại Lý. Mặt sau in hoan nghênh quý khách đến thành cổ. Ông lấy trong túi ra một quyển sách khá dày, bì màu trắng, tựa đề tuyển tập chuyện đã có thật chứng kiến suốt 20 năm. Đây là sách tôi viết, nhờ bác chỉ bảo thêm. Sách này không có mã ISBN, không có nhà xuất bản, là thần côn huy động vốn trong bạn bè đóng thành sách. Lượt đầu in ra 50 bản, ngoại trừ một bản ông giữ lại mang theo, còn đâu đều phân phát hết cho mọi người. Chú thích: mã ISBN là mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách. Hết chú thích. Tuy nhiên, Doãn Nhị Mã không hề biết điều này. Thấy người đeo đầy tỏi tìm đến lại là tác giả viết sách, còn đang nghiên cứu chuyên đề văn hóa, lão ít nhiều cảm thấy vinh hạnh, cứ như đón rồng đến nhà tôm vậy. Lão nhiệt tình mở thiên hàng rào. Mời vào, mời vào. Thần côn vô cùng đắc ý. Đọc nhiều sách, tỏ ra mình có văn hóa là điều hết sức quan trọng. Đi đến đâu cũng đều được hoan nghênh cả. Bữa sáng của Doãn Nhị Mã vô cùng đơn giản. Chỉ có cháo loãng và khoai lang thái sợi phơi khô. Do thần côn đến chơi, lão bèn bỏ thêm hai bắp ngô vào bếp lò còn chưa tắt lửa. Thần côn ngồi xếp bằng trên khán, trước tiên nói về Hàm Cốc Quan. Vì mà trời ban Hàm Cốc Quan hiểm yếu, trong xa mây tía từ đằng đông, lão tự cưỡi trâu rời quan ải. Doãn Nhị Mã cười đôn hậu, nhồi thuốc lá vào ống tẩu bằng đồng thau của mình, gật gù. Biết, biết, từ bé đến lớn đã được nghe. Doãn Nhị Mã châm tẩu thuốc, bập hai hơi, đoạn cầm cán tẩu, vẽ vòng tròn. Làng này có tên Doãn Gia, không những có họ mà còn là hậu duệ của Doãn Hỷ canh giữ Hàm Cốc Quan năm xưa, đều mang họ Doãn. Thần côn giật mình. Nghe nói, lúc lão tử rời Hàm Cốc Quan, đã giao cho Doãn Hỷ một quyển Đạo Đức Kinh, 5.000 chữ. Doãn Nhị Giai gật đầu. Đúng thế, đúng thế. Cán bộ trên huyện xuống tuyên truyền cũng nói vậy, nổi tiếng lắm. Trong bếp lò, mùi ngô nướng tỏa ra thơm ngát, như đang vẫy bàn tay nhỏ bé gọi mời, khiến thần côn thèm nhỏ dãi. Nói đến việc gì Doãn Nhị Mã cũng đều biết, biết, đúng, đúng, không moi thêm được manh mối nào. Thần côn đảo mắt, quyết định thả con săn sắt hòng bắt con cá rô. Nhưng rất hiếm người biết, năm đó lão tử còn giao cho Doãn Hỷ 7 thanh hung giản. Doãn Nhị Mã ngẩn phát đầu, mắt trợn tròn, kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết. Anh cũng biết 7 thanh hung giản à? Thần côn biết mình đã đi nước cờ chính xác. Đúng, tôi cũng biết. Doãn Nhị Mã kích động đến mức tay chân luống cuống, mãi cho đến khi trong bếp dậy mùi ngô khét, lão vội vàng xuống đất, xuýt tay, xuýt xoa lấy ngô ra khỏi lòng bếp, lột vỏ, bỏ vào đĩa tráng men, trắng bưng lên, lại đến chạng lục lọi, bưng ra đĩa lạc muối chua, mang thêm một chai rượu trắng và hai chén rượu, rót đầy. Kiểu cách tiếp đãi đã lên một bậc, xem ra là muốn trò chuyện lâu rồi. Anh Thần, kể tôi nghe chuyện về bảy thanh hung giảng với. Thế là Trần Cô, Thần Côn lại kể thêm về bảy vụ án đầu tiên trên nhân gian và móc Phượng Hoàng Loan dùng để phong ấn hung giảng. Doãn Hỷ lo lắng, bảy thanh hung giảng có thể thoát khỏi phong ấn, song lão tử cam đoan trên đời này không ai giải được phong ấn cả. Câu chuyện dừng ở đây. Doãn Nhị Mã đang nghe hào hứng. Hết rồi hả? Thần Côn tỉnh bơ. Hết rồi. Sau đó lão tử cưỡi trâu rời quan ải, rồi thì bạc vô âm tín, không ai biết ngài ấy đã đi đâu. Doãn Nhị Mã bưng chén rượu lên uống cạn, có lẽ do tửu lượng không tốt, vừa đặt chén xuống mặt lão đã đỏ ửng. Thần Côn lại vội vàng rót đầy cho lão, uống nhiều một chút rượu vào lời ra. Doãn Nhị Mã lè nhè, còn đoạn sau nữa anh không biết sao? Cũng đúng, chắc chắn anh không thể biết được. Lão trèo xuống khán đất, chổng mông lục lọi dưới gầm một hồi, lấy được một bọc vải đỏ in hoa to, ra hiệu với Thần Côn. Anh xem đi, mở ra mà xem. Cách lớp vải, Thần Côn đưa tay sờ thử, thấy cưng cứng. Vạch từng lớp vải, không ngờ lại là mấy thẻ tre to bản. Ngặt nổi, thanh nào thanh ấy đều không còn nguyên vẹn, rõ ràng từng bị đốt. Bên trên chi chít chữ triện, giữa các thẻ tre lẽ ra phải tết dây thần, song giờ đã mục nát không nhìn ra nổi, chỉ còn lại đầu thần trên thân thẻ. Thần Côn kinh ngạc thốt lên. Bảy thanh hung giảng. Nghĩ lại thấy không đúng, số lượng không đúng. Doãn Nhị Mã cười khà khà. Đây nào phải hung giảng, là sách thẻ tre, nhưng đã lâu lắm rồi. Không gạt anh chứ, tôi mà đem đi bán, đừng nói là mấy kéo, còn có thể đổi được mấy chiếc xe tải luôn đấy. Nói xong lại ực một hơi, uống cạn chén rượu. Thần Côn vội châm rượu tiếp. Doãn Nhị Mã nhặt một thanh lên chỉ cho Thần Côn. Thấy chưa, đầu đen này đều là bị đốt. Thứ này được lôi ra từ đám cháy. Có nghe điển tích đốt sách chôn nho chưa? Đốt sách chôn nho, Tần Thủy Hoàng đốt ấy. Thần Côn phấn khích tim đập bình bịch, chuyến này đi thật không uổng phí. Doãn Nhị Mã bưng chén rượu lên. Cho nên tôi dám chắc là anh không biết được, vụ đốt sách năm đó cứ gọi là thu gom hết sách trong thiên hạ. Trong vòng 30 năm, ngoại trừ sách vở được hoàng đế cho phép, những sách khác đều bị đốt sạch. Rất nhiều thư tịch cổ từ đó thất truyền. Nói anh nghe, văn hóa là thứ rất mong manh, nói mất là mất ngay. Thần Côn dè dặt hỏi, những thẻ tre này sao giữ lại được? Theo lời kể của Doãn Nhị Mã, năm đó tổ tiên nhà họ Doãn giữ chức quan nhỏ ở phủ quan. Theo ý chỉ đốt sách của Tần Thủy Hoàng khi ấy, ngoài trừ một số bộ sách nhất định, còn lại đều phải nộp hết cho quan phủ thiêu hủy. Khéo thay, vị tổ tiên họ Doãn kia lại được phân công phụ trách việc này. Có thể thấy, ông đã tận tụy với công việc thiêu hủy thẻ tre. Sau đó, nhân lúc không ai chú ý, rút ra vài thanh. Ông cho là quan trọng, hoặc có thể nói quan trọng với nhà họ Doãn. Doãn Nhị Mã chỉ vào mấy thanh thẻ tre. Đoạn này nói đến đài ngắm sao bát quái. Nhưng mà nói đi phải nói lại, anh biết làng chúng tôi vì sao được gọi là nơi lão tử dừng chân không? Tại sao? Kế tiếp câu chuyện của anh, Doãn Hỷ lo lắng bảy thanh hung giảng thoát khỏi phong ấn, còn lão tử lại cam đoan trên đời này không ai phá giải được. Lão như thể gõ thước kể chuyện rong, tay gõ lên bàn. Thần Côn vô cùng phối hợp lại rót một chén rượu đưa đến. Anh Thần, anh là dân trí thức, Hẳn phải biết chuyện trên đời không có gì tuyệt đối. Lão Tử là bậc thông thái, mấy ngàn năm trước đã ra sách. Ngài ấy không nghĩ đến việc này hay sao? Cho nên Lão Tử rời khỏi Hàm Cốc Quan, đi đến địa phận làng Doãn Gia này. Càng suy xét càng thấy không ổn, ngài bèn nhảy xuống lưng trâu, nhờ một người qua đường đi mời Doãn Hỷ đến. Anh chớ cho rằng Doãn Hỷ này làm quan mà hống hách. Ông ấy là người hâm mộ Lão Tử, vừa nghe Lão Tử gọi liền tức tốc chạy đến. Lão Tử nói với Doãn Hỷ, chuyện trên đời biến hóa khôn lường, sau này rất khó nói. Nhìn quanh thời bấy giờ, Lão Tử dám quả quyết, không ai phá giải được. Nhưng 100 năm sau, 1000 năm sau thì sao? Anh hẳn cũng biết Doãn Hỷ, ông ấy tinh thông lịch pháp, giỏi quan sát thiên văn, am hiểu thuật chiêm tinh, nên Lão Tử bàn bạc với Doãn Hỷ xây dựng đài ngắm sao. Đài ngắm sao này không phải là đài đất cao như trong tưởng tượng của mọi người. Không biết anh có để ý không, nó nằm giữa lưng chừng sườn đồi, không có gì thu hút, nhìn qua còn tưởng là tảng đá ven đường. Nhưng năm đó Doãn Hỷ đã phải vào núi sâu, khai thác vô số đá, rốt cuộc mới tìm được tảng đá hiếm này. Lại qua quan sát xác định phương vị quanh vùng này rồi mới quyết định đặt ở đây. Mặt đá tương tự hình bát quái, giống như hai con cá ấp đuôi, trong đó có nửa mặt hơi trũng xuống, cũng chính vì trũng nên mới động nước. Nói đến động nước cũng có cái hay của nó. Đừng thấy nước đục ngầu mà coi thường, đó là nước từ trên trời rơi xuống, không nguồn cội. Chẳng hạn như nước mưa, nước tuyết. Hơn nữa, mùa hè lại không hề cạn, mùa đông cũng không hề đóng băng. Lão Tử nhờ Doãn Hỷ cắt cử người thường xuyên đến kiểm tra đài ngắm sao bát quái. Ngài nói nếu như không nhìn thấy gì thì chính là chuyện tốt. Lỡ như lúc nào đó thấy sao trời xuất hiện trên đài bát quái, vậy thì gây go, mà gây nhất là... Nói đến đây, Doãn Nhị Mã dừng lại, nhón hạt lạc nhắm rượu. Thần Côn nôn nóng. Gây nhất là gì? Gây nhất là khi những ngôi sao đó xếp thành thất tinh bắt đẩu, hơn nữa còn phát sáng trường kỳ. Thất tinh bắt đẩu, việc này gây go cỡ nào? Thần Côn nghĩ không ra. Ông vẫn cho rằng chòm sao bắt đẩu luôn được yêu thích, có hình dáng giống như chiếc thìa, lúc đi dã ngoại còn có thể dựa vào chòm bắt đẩu phân biệt phương hướng. Doãn Nhị Mã như thể nhìn ra được nghi ngờ của ông, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh thần ạ, nam đẩu chủ sinh, bắt đẩu chủ tử, bảy thanh hung giản này đều là ác khí xấu xa, mang điềm chết chóc. Bắt đẩu chủ tử, thất tinh bắt đẩu. Trong đầu Thần Côn bỗng lóe lên một ý nghĩ. Xã hội nguyên thủy do năng lực sản xuất cực thấp, dẫn đến con người có sự sùng bái tự nhiên, nguyên thủy nhất. Ví dụ như thờ gió, sấm, sét, trong đó quan trọng nhất là thờ sao. Bảy thanh hùng giảng gắn liền với thất tinh bắt đẩu, có phải cũng là một tín ngưỡng thờ sao nguyên thủy không? Bốn dĩ bảy thanh hùng giảng phải cần móc phượng hoàng loan khống chế, mà phượng hoàng loan là những loài chim huyền bí mang điềm lành được dùng làm tô tem, đại diện cho tín ngưỡng thờ huyền điểu nguyên thủy. Sao càng nghe càng cảm thấy giống như hai thế lực kìm hãm lẫn nhau thế nhỉ? Chương 4. Điều khiến Thần Côn sầu não là tiếp theo không moi thêm được gì từ Doãn Nhị Mã nữa. Ông gằn hỏi, Lão Tử có nói gì không? Khi những ngôi sao đó xếp thành hình thất tinh bắt đẩu, lại còn phát sáng trường kỳ thì nên làm gì? Doãn Nhị Mã cười khà khà nhìn Thần Côn, mặt đỏ gay vì rượu say. Xem ra không muốn trả lời rồi. Thần Côn chuyển đề tài. Những thể tre này đã được giữ gìn trong nhà bác hơn 2000 năm ư? Bao đời nay, người nhà bác tối nào cũng phải đến đài bát quái ngắm sao hả? Doãn Nhị Mã đáp, không phải. Không phải? Thần Công ngỡ ngàng, đang định hỏi thêm thì Doãn Nhị Mã đã đổ dúi người về phía trước, dập đầu xuống bàn, ngáy lên như sấm, mùi rượu nồng nặc. Chỉ còn mình Thần Côn ngồi bên cạnh ngẩn ngơ bóp lạc ăn. Lát sau, ông chợt nhớ ra, vội vàng sắp xếp ngay ngắn mấy thẻ tre nọ, lấy di động chụp lại từng cái một. Thần Côn gửi những tấm ảnh này vào nhóm trò chuyện, nhắn rằng vật này có thể liên quan đến bầy thanh hung giảng, cực kỳ quan trọng, bảo họ lên mạng tra cứu đối chiếu chữ viết, tìm hiểu xem trên đó nói gì. La Nhận và Viêm Hồng Sa có lẽ đều đang bận nên không thấy trả lời ngay. Mộc Đại phải trông thợ nên giao việc này cho 13.000 và Tào Nghiêm Hoa. Hai người nhắn tin cho La Nhận, ngỏ ý muốn mượn dùng máy tính trong phòng anh. La Nhận không trả lời, họ bèn bật máy tính thử vận may. Vốn còn lo có mật khẩu, nào ngờ màn hình chính tức thì hiện ra. Đáng lẽ nên ấn vào trình duyệt web trước, xong Tào Nghiêm Hoa nhỏ giọng thì thào. Ba ba, chú nói trong máy tính của anh Tiểu La có loại phim đó không? Hắn nhấp nháy ra hiệu, 13.000 ngầm hiểu. Không chừng còn có cả ảnh ấy chứ. Hai người ra chuột vào ổ cứng. Lục không? Tào Nghiêm Hoa ra vẻ chính nghĩa. Tuy làm như vậy là xâm phạm đời tư cá nhân, nhưng vì tiểu sư phụ. 13.000 hùa theo. Đúng vậy, cũng là vì cô chủ thôi. Có những gã đàn ông giấu kín lắm. Hai người họ bắt tay vào lục lọi, nhưng chỉ hoàn toàn thất vọng. Máy vi tính của La Nhận sở dĩ vứt ở đây như đồ công cộng là vì gần như không lưu trữ bất cứ nội dung tải xuống nào, ngay cả lịch sử duyệt web cũng trống không. Hồi lâu, Tào Nghi Hoa lẩm bẩm, anh Tiểu La kín kẻ thật. Hai người liếc nhìn nhau, hậm hực bắt đầu làm việc. Họ tìm trang web về kiểu chữ truyện, lại mở công cụ trực tuyến chuyển đổi chữ truyện thành chữ giản thể hiện đại. 13.000 chịu trách nhiệm đối chiếu từng chữ, Tào Nghiêm Hoa thì chép lại vào giấy theo kết quả 13.000 tìm được. Hai người cắm cúi làm việc, thời gian trôi qua thật nhanh, mới chuyển đổi được non nửa, phòng kế bên đã thi công xong, thậm chí có thể nghe thấy tiếng trao đổi thanh toán và mấy thợ hồ lục đục xuống tầng. Ngẩng đầu lên lần nữa, trời đã nhá nhem tối. Có rất nhiều chữ truyện tìm không ra, đành khoanh tròn lại. Giờ một trang giấy lên thì số chữ khoanh tròn chiếm đến nửa. Dù vậy, đoán già đoán non vẫn có thể miễn cưỡng hiểu được nội dung đại khái. Thật ra, những gì được viết trên thẻ tre cũng tương tự với câu chuyện Doãn Nhị Mã kể cho Thần Côn. Sau khi đến chỗ dừng chân, Lão Tử đã giao phó Doãn Hỷ xây đài ngắm Sa Bát Quái. Tuy vậy, còn có thêm một đôi câu nữa. Văn cổ trúc trắc, phiên dịch thành văn nói thông thường đại ý là Doãn Hỷ hỏi Lão Tử, nếu 7 ngôi sao liên tục phát sáng thì phải làm sao? Tình thế đã trở nên nguy hiểm và cam go, cũng phải có hành động gì chứ? Lão Tử trầm tư hồi lâu, xem bát quái, nhìn thiên văn, nói 4 chữ, cự tử trả khả kỳ. Cự tử khả kỳ. Doãn Hỷ hỏi Lão Tử, cự tử là gì? Lão Tử đáp, ta cũng không biết. Tiếp theo không còn gì nữa, chắc hẳn bị thiêu hủy rồi. Tào Nghiêm Hoa hết mực tận tâm với công việc, bỏ công soạn những nội dung này thành mấy đoạn dài, gửi vào nhóm trò chuyện, còn kèm theo ý kiến cá nhân. Cựu tử chắc hẳn là một người nào đó. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, người ta thường thích thêm chữ tử vào sau tên. 4 chữ cự tử khả kỳ này cũng dễ dịch. Xét theo mặt chữ thì ý Lão Tử là có thể trông vào một người tên cự tử. Có điều, Thần Côn nhanh chóng trả lời. Cự tử là lãnh tụ trường phái Mạc Gia do Mạc Tử sáng lập. Nhưng xét theo niên đại, thời điểm Lão Tử qua đời, Mạc Tử mới vừa sinh ra, Bây giờ còn rất lâu mới có phái Mặc Gia và Cự Tử đời thứ nhất. Tào Nghiêm Hoa phản đối. Người ta là lão tử, đương nhiên có thể thông quá khứ, tường tương lai. Huống hồ khi đó, ngài ấy trả lời Doãn Hỷ là ta cũng không biết, càng chứng tỏ ngài nói về hậu nhân trăm năm sau. Dường như cũng có lý, Thần Côn suy đi nghĩ lại, vẫn phải tìm manh mối đột phá từ Doãn Nhị Mã. Tuy nhiên, Doãn Nhị Mã lại đột ngột như biến thành người khác. Bất kể Thần Côn nói thế nào, giơ ngọn cờ nghiên cứu văn hóa hay chuyên đề, lão cũng không tiết lộ thêm dù chỉ một chữ. Bị truy hỏi gắt gao, lão đành nói: "Anh thần, có một số việc chúng tôi không thể tiết lộ với người ngoài. Tôi kể cho anh nghe nhiều như vậy là vì đời này anh là người thứ hai nhắc đến Bảy Thanh Hùng Giảng với tôi." Thần Côn biết mình gặp phải ông bác ương bướng, có hai kiểu người cậy miệng cũng không bao giờ nói là người chết và người thề độc giữ bí mật. Cảm giác bí mật đã ngay gần trước mắt mà không tài nào thấy được chân tướng thật sự khó chịu. Buổi tối, may nhờ Doãn Nhị Mã không đuổi đi, Thần Côn được ở lại ngủ chung giường với lão. Trăng sáng vằng vặc chiếu xuyên qua khung cửa gỗ chia ô kiểu cũ, hắt đầy những ô vuông nho nhỏ lên người lão. Đương nhiên, Thần Côn không ngủ được. Trở mình thở dài, không biết đến lần thứ mấy thì nghe thấy Doãn Nhị Mã lầm bầm nói mớ. "Chìa khóa, quan tứ bài lâu." Sáng sớm, bác Trịnh nhận được điện thoại của La Nhận, thông báo tình trạng Sính Đình đã ổn định, song vẫn cần an dưỡng da lâu dài. Bác vừa nghe đã hiểu, La Nhận không thể nào có thời gian đáp ứng sự lâu dài này, chắc hẳn anh muốn quay trở về. Bản thân bác Trịnh thì muốn đi chăm Sính Đình, ngặt nỗi tình hình giờ đã khác xưa, danh tiếng và những món đặc sản của Phượng Hoàng Lâu đều do bác đảm trách. La Nhận bảo bác không cần lo lắng quá. "Cháu sẽ thuê cho Sính Đình một nhân viên điều dưỡng 24 trên 24, chăm lo việc ăn ở ngủ nghỉ, đồng thời có thể phối hợp với bác sĩ điều trị ở đây." "Đành vậy thôi," bác Trịnh dặn dò anh. "Cậu nhất định phải phỏng vấn cho kỹ, phải để Sính Đình tiếp xúc thử. Nếu con bé không thích thì tuyệt đối đừng thuê." La Nhận cười đáp, "Cháu biết rồi." Nói chuyện điện thoại xong, anh đẩy cửa bước vào văn phòng bác sĩ Hà Thụy Hoa. Giờ này không có khách khác, Sính Đình đang đi loanh quanh trong phòng, tò mò với tất cả mọi thứ, thi thoảng lại hỏi Hà Thụy Hoa, "Đây là gì hả bác?" Hà Thụy Hoa cười khà khà, kiên nhẫn giải thích cho cô. Tiếp xúc lâu với Hà Thụy Hoa, sẽ cảm thấy ông thật ra rất ôn hòa, cũng rất kiên nhẫn với bệnh nhân, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để trao đổi. La Nhận ngồi xuống sofa, vẫy tay với Sính Đình. Sính Đình lạch bạch chạy đến. "Anh Tiểu Đao." La Nhận sầm mặt. "Giờ biết anh là anh Tiểu Đao rồi à? Lúc ở nhà em đâu thèm để ý đến anh, toàn đểu đểu theo người khác gọi người ta là anh Tiểu Đao." Sính Đình ngượng nghịu ôm lấy cánh tay anh, chúc đầu và bả vai anh cọ cọ. La Nhận bỗng chạnh lòng, cảm thấy thời gian qua mình quả thật quá lơ là Sính Đình, phần nào có lỗi với cô em gái này. Anh vươn tay định xoa đầu Sính Đình. Sính Đình ngoan ngoãn không đến 3 giây. Tay anh còn chưa chạm vào tóc, cô đã đứng phắt dậy, huỳnh huỵch chạy đến trước mặt bác sĩ Hà. "Bác ơi, cháu muốn xem phim." Trên máy tính của Hà Thụy Hoa có một bộ phim hoạt hình tâm lý ngắn, mỗi tập chỉ vài phút, bề ngoài như hoạt hình giải trí, nhưng thật ra tương tự trắc nghiệm năng lực tâm lý. Trước đó từng cho Sính Đình xem, cô rất thích. Hà Thụy Hoa bật một tập phim, Sính Đình kéo ghế đến ngồi chen chỗ bác sĩ Hà, đẩy ông ra rìa, gác khuỷu tay lên bàn, hai tay chống cằm như học sinh tiểu học nghiêm túc. Trợ lý của Hà Thụy Hoa gõ cửa đi vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì hơi khó xử. Bác sĩ Hà, khách có hẹn đến sớm. Không thể quấy rầy công việc của người ta, La Nhận định lôi Sính Đình đi. Đáng tiếc cô đang xem rất hào hứng nên chẳng chịu nghe lời anh. Hà Thùy Hoa cười bảo, để cô ấy xem đi, dù sao cũng không chỉ có một phòng tiếp khách. Ông bảo trợ lý đưa khách sang phòng kế bên. Gì mà khách còn tự nhiên hơn cả chủ thế này. La Nhận lườm mắt nhìn Sính Đình, cô còn ngang nhiên tố, anh Tiểu Đao này xấu, em thích anh Tiểu Đao kia hơn. La Nhận gượng cười, quay trở lại ngồi xuống sofa, nghĩ ngợi rồi lấy di động ra xem kỹ hình ảnh và đoạn đối thoại trong nhóm chat. Thật ra, lúc trước anh đã xem rồi, còn gọi điện riêng với Thần Côn và Mộc Đại. Giờ nhân lúc rảnh rỗi thì đối chiếu suy xét lại một lượt. Đốt sách chôn nho. Câu chuyện Lão Tử rời Hàm Cốc Quan, ngay thời ấy đã có thể tre ghi chép. Lúc xuất quan, Doãn Hỷ nhờ người phong ấn 7 thanh hung giản bằng móc phượng Hoàng Loan. Điều này chứng tỏ 7 thanh hung giản kia vào thời đó không phải là bí mật gì. Mặc Tử được công nhận là cự tử đời đầu của Mặc gia. Thời ông sống, trước sự kiện đốt sách nho, chôn nho rất lâu, thế nên Mặc Tử cũng hẳn cũng biết những đồn thổi về 7 thanh hung giản. Nhưng cự tử và Mặc gia có điểm gì đặc trưng? La Nhận lên mạng tìm kiếm. Mặc gia là một tổ chức có kỷ luật cao, phục tùng thủ lĩnh, bất chấp gian nguy, thấy chết không sờn. Thành viên đường phái Mặc gia là những người theo ngành thủ công nghiệp và những trí thức tầng lớp dưới. Đệ tử trường phái Mặc gia thông tinh thông võ nghệ, mang tinh thần hiệp khách. Dường như anh Tiểu Đao xem hết rồi. Mạch suy nghĩ vừa thành hình của La Nhận đã bị câu nói bất thình lình của Sính Đình thổi bay. Anh hơi bực. Chờ một lát. Hết tập này sẽ tự động nhảy sang tập tiếp theo, nên cứ kiên nhẫn chờ là được. Nhưng nếu Sính Đình hiện giờ có thể hiểu được điều ấy, thì e rằng không cần đến đây chạy chữa làm gì. Cô sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, rê chuột ấn ấn chọc chọc, lại đưa tay vỗ vỗ màn hình, như thể làm vậy là có thể vỗ ra tập tiếp theo. La Nhận bất đắc dĩ đứng lên, vừa đi được 2 bước thì Sính Đình bỗng kêu, ơ. Loa máy tính phát ra âm thanh rẹt rẹt, đoạn phim đã được phát. Xem ra không cần phải giúp Sính Đình nữa rồi. La Nhận quay người, đang định ngồi xuống thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên. Nếu cháu không cách nào yêu La Nhận thì sao? Đây là giọng của Mộc Đại. Tim La Nhận bất ngờ đập dồn. Anh đi đến trước màn hình máy tính. Sính Đình dường như chơi đoạn phim này không hay, bĩu môi định rê chuột, xong bị anh giữ tay lại. Ngoan, yên nào. Giọng nói hơi cứng ngắc, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào màn hình. Đây là quán net sao? Khung cảnh tối mờ lại ồn ào. Mộc Đại chụp tay ngay trên đầu, tựa vào lưng ghế, một tay vít micro bên môi như đùa nghịch, tay còn lại cầm một lon bia. Lần trước thấy được vẻ mặt này của cô, hình như cũng là trong đoạn phim. Lai Nhận ấn tạm dừng, nhìn danh sách phát. Hiểu rồi, đây là đoạn phim lúc trước nằm trong lịch sử xem, không biết sao lại bị Sính Đình ấn vào. Nhìn thời gian lưu tập tin, hình như là đêm trước khi rời khỏi Nam Điền. Lai Nhận nắm cánh tay kéo Sính Đình ra khỏi ghế, tự ngồi xuống. Sính Đình không vui. Anh Tiểu Đao, đó là chỗ của em. Lai Nhận ngẩng đầu nhìn cô. Khác với ban nãy, trên mặt anh không có nụ cười, ánh mắt cũng lạnh lẽo. Sính Đình sợ sệt, lùi về sau 2 bước, cúi thấp đầu, vân vê góc áo. Lai Nhận ra lệnh. Đi đi, khóa trái cửa. Nếu bác sĩ Hà trở lại, em cứ nói mình đang chơi trốn tìm, không cho ông ấy vào. Sính Đình sáng mắt. Là chơi trốn tìm với bác ấy hả? Phải. Sính Đình tung tăng chạy đến cạnh cửa, vặn vài vòng tay nắm cửa, ngẩng đầu trông lên cao còn có chốt bảo vệ, lại cất công kéo ghế đầu đến, trèo lên khóa cửa. Trên màn hình máy tính, đoạn phim vẫn đang tạm dừng. Ánh mắt Mộc Đại nhìn thẳng vào anh. La Nhận vẫn cho rằng Mộc Đại là người không giấu được tâm sự, đôi mắt trong veo hệt dòng nước, mọi buồn vui giận hờn đều rõ mồn một. Nhưng hiện tại, anh chợt cảm thấy mình không hiểu được cô. Anh nhìn vào mắt Mộc Đại thật lâu. Em có bí mật gì? Chương 5. Buổi tối 3 ngày sau, La Nhận quay về Lệ Giang mà không hề báo trước với ai. Trong nhà không có người, giờ này bác Trịnh còn bận việc ở Phượng Hoàng lâu. La Nhận đến phòng chứa hung giản trước. Phòng mới sửa chữa nên vẫn vương mùi đất cát. Dù vậy cũng đã bày biện hầm hầm rồi. Tất cả bản đồ, phân tích manh mối đều được treo lên tường. Người không rõ nội tình sẽ không thể biết trong phòng này còn có một không gian bí mật. Theo chỉ đạo lúc trước của anh, trong góc kề một chiếc tủ chạm sàn. Mở cửa tủ ra, bên trong treo đầy quần áo. Đưa tay vào lần tìm mới mò được một hõm nhỏ trên vách tủ. Kéo mạnh sang bên, ván tủ liền dịch chuyển như cửa lùa. La Nhận khom lưng chui vào. Không gian bên trong chật hẹp, bể cá bị khung sắt cố định bốn góc khá chắc chắn, bốn thanh hung giản dập dờn trong nước. Chữ giáp khúc bên trên phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt mà sáng cả làn nước. Phượng hoàng máu dài hơn trước quấn quanh hung giản lượn vòng bay lên. La Nhận lùi về sau hai bước, tập trung quan sát, song tâm tư lại không đặt vào thứ trước mắt. 2 ngày trước, anh nói chuyện điện thoại với thần côn. Thần côn tỏ ý trước mắt chưa thể rời làng Doãn gia. Ông quyết tâm ăn dầm nằm về chỗ Doãn nhị mã, chân thành kết bạn, nhất định phải cậy được miệng lão. Nếu ông bác ấy biết được điều gì, chỉ bằng tôi cứ bám riết lấy ông ấy, tội gì bỏ gần cầu xa, bay lung tung như ruồi mất đầu. Con người là loài động vật cảm tính, rồi sẽ đến lúc cảm động thôi. La Nhận hết sức khâm phục thần côn. Chuyện này không liên quan gì đến ông, sao ông lại để tâm đến vậy? Nghĩ kỹ lại, bản thân anh từ đầu đến giờ thật ra đều khá bị động. Ban đầu là vì Sính Đình, sau vốn có ý định khoanh tay bàng quan, thế nhưng hung giảng lại như móc vào chân họ. 13.000, Liêm Hồng Sa, Mộc Đại đều dính líu tới nó. Thế là đành đương đầu xông pha, vậy mà cũng thu thập được 4 thanh rồi. Hiện giờ quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Có điều, trải qua vụ Nam Điền lần này, một ý nghĩ đã âm thầm nhen nhóm trong lòng La Nhận. Hung giảng này nên bắt lại hết thì tốt hơn. Cảm giác hơi giống với chạy xe trên đường bị rải đinh thủng lốp. Tuy là mình xui xẻo, nhưng anh vẫn muốn nghĩ cách dọn hết đống đinh trên đường, tránh để xe sau gặp đen đuổi như mình. La Nhận tới Phượng Hoàng lâu, quán ăn giờ này đã dần vãn khách, tăng náo nhiệt tiếp theo sẽ là ở quán bar. Quả nhiên, chỉ còn lác đác khách dùng bữa, bác Trịnh ngồi trong quầy tính toán sổ sách, Tào Nghiêm Hoa đang đeo tạp dề, dọn dẹp bàn ăn. Thấy anh xuất hiện, hai người đều ngớ ra mất một thoáng. Bác Trịnh chau mày. Về cũng không báo một tiếng. Sính Đình khỏe không? Khỏe lắm. Đều điều dưỡng cháu thuê cũng tháo phát. Sính Đình rất thích dì ấy. Anh cho bác Trịnh xem ảnh nhân viên điều dưỡng. Là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, hơi đậm người, mặt mày thân thiện, trông quả thật đáng tin cậy. Bác Trịnh thở phào. Lúc này mới nhớ ra cần báo cáo việc kinh doanh với La Nhận. Dạo này buôn bán rất tốt, đến giờ cao điểm là không còn bàn trống. Bữa trưa với bữa tối, bọn Mộc Đại đều sang phụ giúp. Lúc nãy Mộc Đại và 13.000 còn ở đây, giờ đã về quán bar làm việc rồi. Bác lại nói thêm. Hồi các cậu đi vắng, bên bà chủ Hồng cũng hay cho người qua giúp lắm. làm phiền bà ấy. Nói đến đây, bác Trịnh lừ mắt nhìn Lai Nhẫn, ngụ ý rằng nếu ai cũng như đám cổ đông các cậu hất tay chạy biến nửa tháng thì quán ăn này của bác đóng cửa sớm rồi. Lai Nhẫn cười, không cãi lại. Bao năm nay anh thừa hiểu tính khí bác Trịnh. Quả nhiên, cằn nhằn xong, bác cũng lại nguôi ngay. Ăn uống gì chưa? Chưa ạ. Bác Trịnh quở. Làm thì không thấy đâu, nhưng ăn thì nhiệt tình lắm. Tào Nghiêm Hoa bên cạnh hiểu chuyện, vội vàng vào bếp hầm lại phần cơm chiên thịt bò, múc thêm một bát canh sườn mang ra. Bưng lên xong, hắn còn tiện thể ngồi xuống đối diện. Lai Nhẫn ngẩng đầu nhìn hắn. Có việc gì không? Tào Nghiêm Hoa hết sức nhiệt tình. Anh Tiểu La, không cần khách sáo với tôi, anh cứ ăn trước đi. Lai Nhẫn thầm nhủ. Tào béo, anh đúng là tưởng bở, tôi khách sáo với anh bao giờ? Đoạn cắm cúi ăn, chắc mẩm Tào Nghiêm Hoa sẽ sốt ruột trước. Quả nhiên, Tào Nghiêm Hoa dè dặt, líu ríu cất lời. Anh Tiểu La, gần đây tôi có vài phân tích về chuyện hung giãn. Lai Nhẫn không ngừng đũa, lòng có phần bất ngờ. Tào Nghiêm Hoa này đúng là khá giống thần côn, thỉnh thoảng kiên trì vô cớ. Anh khẽ ừ một tiếng. Anh nói đi. Dựa theo suy đoán của ông thần, trên 10 năm chúng ta có trên 10 năm chúng ta có sức mạnh của Phượng Hoàng Loan. Nhưng tại sao lại là năm chúng ta? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, không thấy giống lựa chọn ngẫu nhiên. Hắn bấm ngón tay. Thành thứ nhất có liên quan tới anh. Chú anh và Xính Đình đều bị liên lụy. Thành thứ hai có liên quan đến ba ba. Cha mẹ chú ấy đều bị con trai biển hại chết. Thành thứ ba là ông nội Hồng Sa, trước kia tạo nghiệp. Thành thứ tư mọi người đều biết. Lai Nhẫn nhìn hắn. Thế nên? Tào Nghiêm Hoa hạ giọng, ra vẻ thần bí ghé lại gần. Thế nên anh Tiểu La, thanh thứ năm sẽ đến lượt tôi sao? Lai Nhẫn dửng dưng. Nào, Tào béo, lại gần tẹo nữa. Tào Nghiêm Hoa không ngốc, hắn cảnh giác rụt về sau. Làm gì? Nhưng vẫn không kịp, Lai Nhẫn cầm đôi đũa trong tay gõ cúp vào trán hắn. Đây là chuyện tốt hả? Mà anh còn rướn cổ mong đợi. Ái ui! Tào Nghiêm Hoa che trán kêu đau. Đương nhiên hắn biết chuyện này không phải chuyện tốt đẹp gì, nên mới dò hỏi ấp úng như thế. Nhưng phải diễn tả tâm lý này thế nào đây? Năm người cùng tiến cùng lùi, mấy người đều có, riêng mình tôi không có. Cứ thấy bức rất khó chịu, giống như cảm giác ghen tị thường trực mà vô lý với 13.000 vậy. Tào Nghiêm Hoa cúi gầm đầu, hậm hực định đứng lên, nào ngờ Lai Nhẫn gọi hắn lại. Nhà anh làm nghề gì? Bình thường thôi, ở quê, làm nông. Lúc nông nhàn thì làm vài việc thủ công, đều là dân quê chân chất. Nghề nghiệp ổn định, không giống ông nội Viêm Hồng Sa dễ dàng vì tiền mờ mắt, cũng không phức tạp như Hạng Tư Lan mẹ của Mộc Đại. Vậy gần đây có chuyện gì bất thường không? Tào Nghiêm Hoa lắc đầu, nghĩ ngợi lại nói. Có chuyện hỷ, cậu em họ ngoại của tôi sắp làm đám cưới. Lai Nhẫn bật cười. Đây là chuyện tốt, anh không về tham dự hôn lễ sao? Tôi viết thư gửi về nhà rồi, còn bỏ cả tiền mừng vào phong bì. Thời nay rất hiếm người viết thư tay, hơn nữa còn bỏ tiền vào trong thư. Không sợ bị thất lạc sao? Huống hồ, ở miền quê coi trọng nghĩa tình, quà phải đi theo người mới được. Lai Nhẫn hỏi lại. Không về tham dự hôn lễ à? Tào Nghiêm Hoa ậm ờ đáp. Không về. Khoảng 10 giờ tối, Phượng Hoàng Lâu đóng cửa. Tào Nghiêm Hoa và bác Trịnh chuẩn bị đến quán bar Hợp Tan Từ Duyên. Thời gian qua, hai nhà giúp đỡ lẫn nhau gần như đã thành thói quen. Mỗi tối sau khi Phượng Hoàng Lâu hết khách, bác Trịnh đều đến quán bar phụ việc. Lúc rảnh rỗi thì cùng chú Trương tâm sự hoặc đánh cờ. Lai Nhẫn do dự có nên đi hay không. Không ngờ chần chừ giây lát mà bị Tào Nghiêm Hoa đoán già đoán non. Anh Tiểu La, Hôm nay về đã gặp tiểu sư phụ chưa vậy? Anh cũng không báo tin cho em ấy hả? Không phải hai người đang giận nhau đấy chứ? Đúng là lắm chuyện, là Nhận không muốn cho hắn cơ hội nói nhảm. Giờ qua đây. Quán bar vẫn náo nhiệt như trước. Mộc Đại đã bị chú Trương sai ra ngoài mua đồ nên chẳng thấy bóng dáng đâu. Hoắc Tử Hồng mời La Nhận qua ngồi ở bàn trong góc, cất lời. Chuyến này còn chưa cảm ơn cháu. Dường như bà đã bắt đầu xem La Nhận là người nhà mình. Giọng nói thân thiết hơn hẳn, còn ra hiệu cho 13.000 bưng rượu đến. 13.000 bưng lên một ly cocktail B52. Lúc gần đến còn bật lửa đánh tách, trước tiên làm nóng ly, sau đó mới đốt rượu. Ngọn lửa màu xanh lam nhảy múa trên miệng ly, chớp lửa đỏ tươi. 13.000 lấy làm tự đắc. Ly rượu này... Còn chưa dứt lời, La Nhận đã bưng lên, ngửa đầu uống cạn, môi không hề chạm vào miệng ly, tránh được bỏng. Rượu cạn cũng là lúc ngọn lửa tắt nhóm trong tay, tắt ngóm trong miệng. 13.000 chết lặng, sau đó tức tối gằn giọng, dữ dằn. Gã chưa từng thử kiểu uống này bao giờ, chỉ dám dùng ống hút. Hoắc Tử Hồng mỉm cười. Tình trạng hiện giờ của Mộc Đại rất tốt, chuyện xảy ra ở Nam Điền nó đã kể hết với tôi rồi. Nói tới đây, giọng bà hạ thấp. Thật không ngờ, người đàn bà kia cũng không phải là mẹ con bé. La Nhận ngắt lời bà. Ban đầu sao dì lại muốn nhận nuôi Mộc Đại? Ý tôi là sao lại nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa trẻ? Hoắc Tử Hồng cụp mắt, im lặng hồi lâu. Không lâu sau khi trong nhà xảy ra chuyện, tôi đã nhận nuôi Mộc Đại. Khi đó chị cảm thấy bên cạnh mình chẳng còn bất kỳ người thân nào. Cũng không phải lý do gì cao thượng. Lúc đó bà chỉ là một cô gái trẻ đơn, cô đơn. Muốn tìm chút tình thân và người bầu bạn. Bà cười tự giễu. Bản thân tôi sống đời mình đã chẳng ra sao. Nếu Mộc Đại được một cặp vợ chồng bình thường nhận nuôi, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn hiện giờ. La Nhận đồng ý. Có lẽ vậy, nhưng nếu nói thế, cô ấy và chúng ta cũng sẽ không có quan hệ gì nữa. Anh đưa tay ấn huyệt thái dương, thấy hơi choáng váng. Cũng không hẳn là choáng, chỉ thấy buồn bực, không muốn nói nhiều. Trong quán bar vô cùng ồn ào, tiếng bát đĩa ly tách va chạm cứ quanh quẩn bên tai. Hoắc Tử Hồng dịu giọng hỏi. Có phải cháu say rồi không? Uống một hơi cạn sạch như cháu dễ say lắm. Nếu mệt thì lên phòng Mộc Đại nằm một lúc đi. Lát nữa nó về tôi sẽ bảo nó lên gặp cháu. Phòng Mộc Đại không hề được cách âm tốt. Song do cách một mặt sàn, tiếng ồn ào inh ỏi bên dưới lại thành như âm thanh từ đâu xa xôi, càng tôn lên sự yên tĩnh trong căn phòng này. Anh nằm trên sofa một lát, nghe thấy Mộc Đại trở về, nghe dì Hồng thì thào dặn dò ngoài cửa, còn nghe được giọng cô sửng sốt. Sao La Nhận lại uống say? Cô mở cửa đi vào, bước chân rất khẽ, đến gần cúi đầu nhìn anh, gọi. La Tiểu Đao. Trên người cô còn vương không khí se lạnh bên ngoài, mái tóc mềm mại rủ xuống mặt anh nhồn nhột. Có lẽ cũng ngửi được mùi rượu từ người anh. Mộc Đại không nói gì nữa, lát sau đứng dậy đi ra ngoài. Lúc trở lại, cô đã hứng đầy ấm đun siêu tốc, cắm điện rồi rón rén ngồi xuống mép sofa. Tiếng đun nước ùn ụt vang vọng khắp phòng, hơi nóng bốc lên. La Nhận mở mắt, bắt gặp cô ngồi bên cạnh mình, cúi đầu tỉ mỉ gọt vỏ táo. Vỏ táo dài thật dài rủ xuống, lắc lư trước tầm mắt anh. Anh nhớ đến khung cảnh ầm ĩ và âm u trong đoạn phim, chỉ thấy được mỗi Mộc Đại, giọng bác sĩ Hà Thụy Hoa vang lên từ vừa đột ngột vừa khô khan. Ông nói với Mộc Đại, tôi đã nghiên cứu những hồ sơ bệnh án đa nhân cách trước đây, có rất nhiều ca chữa trị thành công, chẳng hạn như Sibin ở Mỹ, có những 16 nhân cách, sau 11 năm trị liệu sát sao, tất cả đã dung hợp thành nhân cách thứ 17. Sau khi kết thúc điều trị, cô ấy trở thành nghệ thuật gia nổi tiếng New York. hay là bà Sizemore nổi tiếng, nguyên mẫu của bộ phim Ba Bộ Mặt của Eve. Bà có 20 nhân cách, gần 50 tuổi mới biết đến bản thân đích thực. Từ đó về sau, bà luôn ở trong trạng thái bình thường. Bất kể là tuổi nhỏ trước đây là hay là số 2, có vẻ kiên cường, đều không thể nào bao quát hay xử lý trơn tru tất cả mọi vấn đề của cháu. Muốn sống bình thường, cháu cần phải tạo nên một nhân cách mạnh mẽ đích thực. Cho nên lúc trước tôi mới đề nghị cháu thoát khỏi những mối quan hệ cũ, hoàn thành quá trình nhào nặn này trong một hoàn cảnh mới. Mộc Đại bật cười. Bác sĩ Hà, cháu cũng suy nghĩ rất lâu. Tính cách đột ngột thay đổi có thể khiến người khác săm soi và nghi ngại, giống như bác sĩ nói. Thay đổi từ từ sẽ hiệu quả hơn. Cháu cho rằng mình có thể điều khiển thỏa đáng, dù là túi nhỏ hay số 2 đều có thể dung hòa với nhân cách chính của cháu mà không xảy ra bài xích. Vậy sao cháu tìm tôi? Giữa chừng gặp phải vấn đề gì ư? Mộc Đại thoáng im lặng, liếm môi như thể phiền muộn. Người thân hay bạn bè cháu đều có thể đón nhận nhanh chóng. Nhưng khi đối mặt với La Nhận, cảm giác rất phức tạp. Bởi vì trong cháu có một phần đã yêu anh ấy. Nhưng cháu không thể xác định toàn bộ con người mình có yêu anh ấy không. Nếu cháu không thể nào yêu La Nhận thì sao? Cháu phải tiếp tục mối quan hệ này như thế nào? Hà Thụy Hoa đề nghị. Tôi từng tiếp xúc với La Nhận. Tôi lại cho rằng, tại sao cháu không chọn cách nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy? Mộc Đại lắc đầu ngoài ngoại. Hà Thụy Hoa càng hỏi, tại sao? Cô vẫn không trả lời. Đúng vậy, tại sao? Lai Nhận cũng muốn hỏi cô câu này. Chương 6. Gọt xong quả táo, Mộc Đại cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào bát thủy tinh có nắp đậy, đến chỗ ấm siêu tốc, rót nước vào cốc thủy tinh, rồi cẩn thận bưng lại phía anh bằng hai ngón tay. Có thể do nhiệt truyền từ miệng cốc quá nhanh, cô đi vài bước đã vội vàng đặt trở lại, một tay vung vẩy xoa đầu ngón tay đưa đến miệng khẽ thổi. Na Nhận thầm thở dài. Lần này anh đến đây thật ra muốn nói chuyện với cô. Có lẽ do ảnh hưởng bởi những việc từng trải qua ở Đông Nam Á, là nhận thừa nhận ở một mức độ nào đấy, mình luôn đòi hỏi sự minh bạch trong tình cảm. Tình cảm ở đây bao gồm cả tình yêu, tình thân, tình anh em và tình bạn. Anh cực kỳ chán ghét quãng thời gian lừa gạt lẫn nhau, lòng giả tráo trở đó, căm ghét sự phản bội, giết chóc và tình cảm nguy ngập sắp tới và tình cảnh nguy ngập sớm tối. Vì thế, sau khi về nước, anh chỉ luôn khao khát một cuộc sống bình dị. Cái anh cần là thứ tình thân đơn giản nhất, đỡ đầu lẫn nhau trong những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Vì vậy, rõ ràng có gia đình, song anh lại chỉ muốn coi Sính Đình và Bác Trịnh là người thân. Cái anh cần là thứ tình bạn đơn giản kề vai sát cánh, nên trong nhóm bạn này, thật ra anh thích nhất Viêm Hồng Sa. Cô nàng xử sự tuy không khéo léo thức thời bằng 13.000 và Tào Nghiêm Hoa, nhưng thẳng thắn trượng nghĩa, có sao nói vậy. Anh cũng muốn một tình yêu toàn tâm toàn ý. Ban đầu gặp Mộc Đại, anh đã bị thu hút bởi sự đơn thuần và mộc mạc ở cô. Khi ấy anh nghĩ, một cô gái có thể bị dọa phát khóc đúng là hiếm thấy trên đời. Nào ngờ kết quả là Mộc Đại lại càng lúc càng xa vời với mong đợi của anh. Lúc vô tình xem được đoạn phim kia trên máy tính bác sĩ Hà, tâm tư anh rối bời khôn tả. Hơn nữa, anh cũng thừa nhận, lẫn trong sự bối rối bời ấy còn có cả sự phẫn nộ. Nếu tình cảm này không tồn tại, cần gì phải giả dối níu giữ? Anh không cô đơn đến nỗi cần kiểu bố thí này. Nhưng ngay lúc này đây, anh lại không muốn nói gì hết. Hoặc là không nỡ nói chăng? Bỗng dưng cảm thấy cái mình muốn, những toàn tâm toàn ý, đao to búa lớn ngoài miệng kia thật ra không so sánh được với buổi tối bình dị này. Anh say rượu ngủ im thin thít, còn cô kề bên chăm sóc, khẽ khàng gọt táo, pha trà giải rượu cho anh. Không phải anh cũng có bí mật sao? Mới vài ngày trước, anh còn yêu cầu Hạng Tư Lan che giấu Mộc Đài một số việc. Tại sao anh khăng khăng cho rằng quyết định của cô là giả dối và đáng giận? Lai Nhân ú ớ trong cổ họng, sau đó chống sofa, xoa trán ngồi dậy. Mộc Đại vội vàng lại gần hỏi. Chóng mặt hả? Anh uống rượu say thật à? Có muốn ăn táo không? Coi như là uống say đi. Lai Nhân gật đầu, Mộc Đại nhặt hai cây tăm đưa cho anh cùng bát đựng hoa quả. 13.000 kể, định bảo anh uống từ từ, vậy mà anh ngửa đầu uống cạn cả ly B52. Anh ta còn thấy lửa cháy trong miệng anh. Anh muốn uống nước không? Nhưng vẫn còn nóng. Vậy đợi nguội rồi uống. Anh ăn hai miếng táo, buông bát xuống, nắm tay Mộc Đại. Nào, lại đây cho anh xem thử. Cô vẫn gầy gò, da trắng nhợt, ánh mắt trầm tĩnh thi thoảng né tránh, mi cụp xuống cùng nụ cười phớt nhẹ trên môi. Lai Nhận vòng tay ôm cô. Anh có thể cảm nhận được sự hồi hộp và một thoáng căng thẳng từ cô. Mộc Đại mỉm cười, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh. Lai Nhận hôn lên trán cô. Anh từng kể với em về Uris và bạn gái của cậu ta chưa? Mộc Đại lắc đầu, hơi tò mò. Bạn gái cậu ta thế nào? Uris là một anh chàng người da đen, bốc phét rằng mình đến từ Hawaii, biết nhảy điệu hula. Thế nhưng có lần Lai Nhận vô tình thấy được hộ chiếu gốc của cậu ta. Đừng nói là Mỹ, ngay cả trong Mỹ cũng chẳng dính dáng đến cậu ta. Cậu ta nhỏ con, hễ cười là khoe hàm răng trắng đều như bắp, thích ngồi ven đường ngắm gái xinh ăn mặc hở hang rồi huýt sáo trêu chọc. Khi làm tình phải đeo những hai bao cao su, bởi vì trong nhà có quy định, chỉ cần là con của mình thì tuyệt đối không được chối bỏ, phải mang theo bên mình nuôi nấng. Uris bảo, cậu ta không muốn tương lai khi rời Đông Nam Á phải dẫn cả đống con nhiêu nhóc trở về. Sau đó, bỗng có một ngày cậu ta ngừng tán tỉnh ong bướm. Nguyên nhân là cậu ta đã phải lòng một người đàn bà. Lai Nhận nghĩ nát óc cũng không hiểu sao Uris lại yêu người đàn bà kia. Cô ta làm vũ nữ ở quán bar, không hề xinh đẹp, nước da nâu, lùn tịt lại đậm người, eo sổ bụng mỡ. Đã thế còn thích mặc váy hai dây vàng kim lấp lánh, nửa dưới váy chi chít những tua rua, lúc nhảy hăng còn lộ cả nội y. Cô ta ham tiền, thường hay ôm cổ Uris, chu đôi môi đỏ chót, giơ ngón tay mẩm mỉm lên nũng nịu. Ngón này còn thiếu nhẫn vàng. Vậy sao yêu được? Có lẽ tình yêu chính là mù quáng thế đấy. Nếu phân tích được cặn kẽ, lý lẽ rõ ràng, đã không phải là tình yêu. Uris đắm chìm trong nỗi đau ngọt ngào, mỗi tối đi ngủ lại trăn trở thao thức. Sau đó giật gối La Nhận, đánh thức anh. La, làm sao đây? Cha tôi nói, huyết thống người da đen cao quý hơn tất cả. Ông ấy nhất định không đồng ý cho tôi cưới một cô gái châu Á đâu. La Nhận tán thành. Cha cậu nói đúng đấy. Có điều, nỗi khổ của Uris và nỗi lo của đám anh em bọn họ không kéo dài bao lâu. Đủ mọi dấu hiệu cho thấy người đàn bà kia còn có người tình khác. Cô ta đã vơ vét của Uris rất nhiều tiền, giờ muốn bỏ trốn. Uris đau đớn đi tìm cô ta nói cho ra lẽ. La Nhận được mọi người cử đi theo. Không phải họ sợ Uris đánh nhau với tên tình nhân kia, mà sợ Uris bị tình yêu làm mờ lý trí, vẫn là mê muội cho cô ta tiền. Khi ấy, vào ban ngày, quán bar vắng khách, Uris và người đàn bà cãi nhau gần hậu trường. La Nhận đứng ở cửa, khoanh tay lãnh đạm quan sát. Rồi Uris và cô ta thắm thiết ôm hôn nhau. Sau này nghĩ lại, chắc hẳn có mỗi Uris đơn phương thắm thiết, bởi người đàn bà kia bỗng nhiên rút ra một con dao gọt hoa quả, đâm vào ngực Uris, đoạn sắp ngửa bỏ chạy, còn trốn thoát thành công. Chuyện này khiến bọn Aoki nổi cơn thịnh nộ, song không phải với người đàn bà kia, mà là với La Nhận và Uris. Ulrich, cậu là lính đánh thuê, có thể bắn hai tay hai súng. Tuy đánh đấm không giỏi nhưng cũng đâu đến nỗi nào. Vậy mà lại để cho một con đàn bà đâm mình. Còn la nữa, cậu chỉ trơ mắt nhìn thế thôi hả? Thấy cô ả móc dao ra còn không nhắc Ulrich, ả bỏ chạy cậu cũng không đuổi theo. Một ả vũ nữ và một con dao gọt trái cây tôi bẻ cái là gãy. Vậy mà hạ được hai người của chúng ta. Chuyện này đồn ra ngoài thì người ta cười cho thối mũi. Ulrich đang bị thương, cần tĩnh dưỡng. Thế là La Nhận phải một mình gánh hết tội. Khoảng thời gian đó, anh phải giặt quần lót và tất của cả nhóm. Dĩ nhiên, lệnh trừng phạt này nhanh chóng kết thúc vì mọi người đều nhận thấy quần lót và tất anh giặt rất nhanh hỏng. Một đại thắc mắc. Anh thật sự trơ mắt nhìn cô ta móc dao ra mà không nhắc Ulrich sao? La Nhận nghĩ ngợi, cảm thấy không chối được, đành gật đầu. Có lẽ đúng như cậu quỷ câu, đúng như câu quỷ che mắt. Hồi tưởng lại diễn biến tâm lý của mình khi đó, đại để là khi cô ta móc dao ra, anh nghĩ đùa chắc Ulrich sẽ giật lấy vứt đi hay vẫn để cho cô ta đâm mình. Khi cô ta đâm dao xuống, anh nghĩ trời lớn nhỉ, chỉ đổ ít máu mới thú vị. Phải đổ ít máu mới thú vị. Và khi người đàn bà kia chạy trối chết, ý nghĩ đầu tiên của anh lại là chạy đi tìm gạc để băng bó ư. Thế nên chuyện cứ như phim, người đàn bà kia bỏ trốn thật, mang theo gã tình nhân và tiền của Ulrich. Mộc Đại vẫn thấy lấn cấn, phì cười. Lúc thấy con dao, sao anh lại không cảm giác có chút nguy hiểm nào chứ? La Nhận không trả lời được, hồi lâu sau mới nói. Có lẽ là vì trước đó họ đang ôm nhau, mà trong suy nghĩ của anh, ôm là hành động thân mật nhất giữa nam và nữ. Mộc Đại không hiểu cho lắm. Theo cô, ôm cũng như nắm tay, chỉ là cử chỉ thân mật thôi. La Nhận kể, ngày đầu tiên anh tham gia khóa đào tạo lính đánh thuê, không phải học thực chiến mà là học lý thuyết trong phòng. Đông Nam Á khí hậu nóng bức, 8 cây quạt điện ở 4 góc phòng thi nhau thóc vào bọn anh. Trên tường treo tấm sơ đồ phân bố những chỗ hiểm trên cơ thể con người. Huấn luyện viên giảng giải về các cơ quan quan trọng ở lồng ngực và khoang bụng, hướng dẫn bọn anh lúc giáp lá cà là phải phòng vệ thế nào. Cuối cùng còn nhắc nhở cả bọn rằng dù yêu một cô gái cũng đừng tùy tiện ôm người yêu, bởi khi ta dang rộng hai cánh tay cũng chính là mở toang chỗ hiểm cho đối phương. Mộc Đại ngẩng đầu nhìn anh. Vậy mà giờ anh còn dám ôm em? Nay Nhận thừa nhận anh cũng rất căng thẳng. Lồng ngực anh phập phồng, Mộc Đại ghé tai, có thể nghe được nhịp tim của anh. Cô không đồng tình. Huấn luyện viên của anh bi quan quá rồi, chắc ông ta mãi vẫn chưa có vợ hả? Nay Nhận nghĩ ngợi, hình như vậy thật. Đó là một ông chú người Mỹ, khoảng 50 tuổi, vóc dáng chuẩn đến mức khiến người ta trầm trồ, vén áo may ô lên sẽ lộ ra cơ bụng 8 múi săn chắc. Mộc Đại lý luận, sao lại luôn nghĩ rằng mình đã mở toang chỗ hiểm cho phụ nữ, mà không nghĩ lúc anh ôm em, chúng ta đều đang che chở chỗ hiểm cho nhau. Câu này khiến La Nhận sửng sốt hồi lâu, cuối cùng anh mới gật gù. Cũng đúng. Mấy ngày tiếp theo khá bình yên, La Nhận đã thông suốt hơn, tâm trạng thư thái, tranh thủ xử lý vài việc vặt dạo trước anh không có thời gian để tâm, còn giúp bác Trịnh tuyển thêm nhân viên cho quán ăn. Ấy thế mà bác Trịnh không hề cảm động. La Tiểu Đào, cháu thuê thêm nhân viên cho bác, có phải đang ngầm ám chỉ là đám bọn cháu sẽ vẫn chứng nào tật nấy, một hôm nào đó lại thoát cái rủ nhau biến mất không? La Nhận thầm nghĩ, đây là chuyện không thể nào tránh khỏi. Anh tranh thủ thời gian gọi vài cuộc điện thoại cho Thần Côn. Thần Côn vẫn ăn dầm nằm về ở nhà Doãn Nhị Mã. Doãn Nhị Mã cũng không đuổi ông. Lão già cả cô đơn, trong làng lại bị nhiều người cho rằng không bình thường, sống thui thủi một mình cũng buồn tẻ. Có Thần Côn bên cạnh, chủ động giúp lão làm mấy việc nhà nông, có khi còn kể những chuyện thần bí mình từng gặp, quả thật thú vị hơn cuộc sống đơn điệu lúc trước nhiều. La Nhận gợi ý, ông có thể từng bước dẫn dắt đề tài tới chuyện hung giảng, nếu cần thiết thì cũng có thể tiết lộ vừa phải về tình hình bên phía bọn tôi. Thần Côn phát bực, củ cải nhỏ, việc này cần cậu dạy sao? Ngày nào tôi chả bóng gió gần xa vài lần. Nói chuyện nhiều, dần đánh hơi ra chút manh mối, thần côn bắt đầu cảm thấy hình như không phải Doãn Nhị Mã không chịu nói, mà là thật sự không biết nhiều lắm. Chẳng hạn như lão không hề biết mỗi thanh hung giản sẽ có chữ tương ứng, cũng không biết sức mạnh của móc Phượng Hoàng Loan có thể truyền sang người thường, càng không biết sức mạnh kim mộc thủy hỏa thổ có thể tạm thời giam hãm hung giản. Thần Côn đã moi ra được thông tin về người đầu tiên nhắc đến bảy thanh hung giản ở Doãn Nhị Mã, chính là cha lão. Xong càng hỏi tiếp thì lão lại nổi nóng, vùng vằng nói: "Ôi trời, dù sao lúc bảy ngôi sao kia liên tục phát sáng, tôi sẽ phải làm một việc, việc đó không thể tiết lộ." La Nhận cảm giác Doãn Dị Mã không phải nhân vật nắm giữ mấu chốt bí mật, mà chỉ giống một mắt xích trong dây chuyền được sắp xếp làm một việc gì đó. Thần Công tán đồng. Thứ nhất, người nhắc đến hung giảng với Doãn Dị Mã là cha lão, chứng tỏ nhiệm vụ này được truyền thừa. Bây giờ lão già cả neo đơn, nếu xảy ra chuyện gì thì nhiệm vụ làm sao duy trì? Đây có thể là điểm mấu chốt để đào sâu hơn. Tôi phải tiếp tục khai thác từ chuyện này mới được. Im lặng một thoáng, thần côn lại sực nghĩ ra gì đó. Ban đêm lúc ngủ, tôi từng nghe lão nói mớ hai lần, gì mà chìa khóa, quan tứ bài lâu, bên trong chắc có ẩn ý. Bất kể là ẩn ý gì, cứ kiên nhẫn chờ thôi. Trực giác mách bảo La Nhận, dù là gợi ý của Móc Phượng Hoàng Loan hay bí mật của Doãn Dị Mã, điều gì phải đến thì sẽ đến. Trước khi những thứ này xuất hiện, cứ điềm nhiên hưởng thụ cuộc sống bình yên đã. Chỉ là không ngờ rằng tháng ngày bình yên lại nhanh chóng chấm dứt bởi một sự việc đường đột. Khởi nguồn là từ một lá thư nhà do cậu em họ của Tào Nghiêm Hoa gửi đến. Chương 7. Việc Tào Nghiêm Hoa gửi thư về quê, 13.000 đã biết từ lâu, còn sau còn moi thêm một vài thông tin ngoài lề khác. Ví dụ như biết tin cậu em họ ngoại sắp cưới, Tào Nghiêm Hoa gửi thư chúc mừng, còn bỏ kèm phong bì 600 tệ. Vốn dĩ là 500, song xét đến đây là chuyện hỷ, số chẵn thì có ý nghĩa chúc mừng hơn, nên trước khi gửi đi lại nhét thêm 100 nữa. Mấy ngày qua, mỗi khi Tào Nghiêm Hoa mong ngóng thư hồi âm, 13.000 lại vẽ ra đủ mọi viễn cảnh tồi tệ để trêu chọc hắn. Chẳng hạn như thư bị thất lạc, tiền bị rút lõi, vân vân. Thế mà, thư hồi âm lại yên lành bay đến. Điều này khiến 13.000 hơi hậm hực. Tào Nghiêm Hoa thì đắc thắng ngồi xuống, bắt tréo hai chân, mở thư ra đọc. Thư không dài, chữ viết xiên xẹo, nội dung cũng đơn giản. Trước tiên là bày tỏ tiếc nuối vì Tào Nghiêm Hoa không thể tham dự hôn lễ. Lại nói đã nhận được tiền mừng kèm theo thư, cảm ơn tấm lòng của anh họ. Cuối thư còn chêm một câu, nhà Kim Hoa đưa đến 5 cân thịt heo. Đọc đến câu này, Tào Nghiêm Hoa khá khó chịu, mày châu tít lại. 13.000 đột nhiên sáng đến, Tào Nghiêm Hoa còn tưởng gã muốn đọc trộm, nắm chặt lá thư trong tay đề phòng. 13.000 lườm hắn, cái đồ nhỏ mọn, tôi đang xem chữ ở mặt sau thôi, thật đấy. Có chữ á? Tào Nghiêm Hoa nghi ngờ lật qua, đúng là có thật. Ngay trên góc thư có vài hàng chữ viết vội, bị gập vào trong khi gấp thư, nên hắn mở thư ra xem cũng không để ý. Thế nhưng, mấy hàng chữ này lại khiến hắn kinh ngạc quá đỗi. La Nhận biết chuyện này sau khi Tào Nghiêm Hoa nhận được thư không bao lâu. Buổi chiều vắng khách, Quan bà bật nhạc nhẹ nhàng. Ngoài trừ Viêm Hồng Sa vẫn chưa trở về Lệ Giang, mọi người đều có mặt. Mộc Đại đang xay hạt cà phê, cố xay là kiểu quay tay. Hương cà phê nguyên bản thoang thoảng theo điệu nhạc dập dìu khắp không gian. Bước trước là bên tai, sau đến chóp mũi. 13.000 pha cho mình một ly cà phê, cầm kim vẽ latte, chấm sốt sô-cô-la, viết chữ. Đều là những chữ đằng đằng sát khí. Đả đảo, vô sĩ, báo cảnh sát, giết, giết, giết. Tào Nghiêm Hoa cúi gằm mặt. Mặt đỏ gay, đưa cả thư lẫn phong bì cho La Nhận. Mấy hàng chữ kia là: anh họ, anh là người thành phố, cứu em với, em bị lừa bắt đến đây. Trên phong thư có ghi địa chỉ nơi gửi. Thấy La Nhận xem kỹ, Tào Nghiêm Hoa vội giải thích. Nói chính xác thì thôn Tào Gia quê tôi nằm giáp ranh giữa Trùng Khánh và Thiểm Tây, men theo dãy núi Đại Ba, gần Thiểm Tây hơn. Thảo nào là nhận luôn thấy Tào Nghiêm Hoa không giống dân gốc Trùng Khánh, ngay cả tiếng địa phương hắn cũng hiếm khi nói. La Nhận đặt thư và phong bì lên quầy bar. Hai người bàn đến đâu rồi? 13.000 xoay tách cà phê về phía La Nhận. Những con chữ im lìm trên cốc cà phê đã phát ngôn thay cho gã. Chuyện này có gì mà phải bàn? Báo cảnh sát đi, khẩn trương cứu con gái nhà người ta. Tào Béo, cậu em họ anh làm gì ra, làm ra chuyện như vậy, có vô đạo đức quá không? La Nhận nhìn sang Mộc Đại. Cô dừng tay. Em cũng đồng ý báo cảnh sát, nhưng lại cảm thấy... Nói đến đây, cô chỉ vào mấy hàng chữ trên tờ giấy viết thư. Không có họ tên, không có thông tin cụ thể. Chỉ một câu nói thế này có thể báo cảnh sát sao? Liệu cảnh sát có chịu tiếp nhận vụ án không? La Nhận trầm ngâm. Quả thật rất khó phán đoán. Chuyện này khác với việc tự cô gái bị bắt viết lá thư thống thiết kêu cứu. Bản thân viết thư cầu cứu thông thường sẽ nói rõ lai lịch và hoàn cảnh mình gặp nạn. Cảnh sát có thể đi tìm người thân để xác minh. Sau khi người thân báo án, cảnh sát địa phương sẽ liên lạc với đơn vị anh em nơi xảy ra vụ án để yêu cầu hỗ trợ. Nhưng căn cứ theo tình hình trước mắt, chỉ là một câu không đầu không đuôi, không ai dám cam đoan điều mình tự suy ra là sự thật. Tào Nghiêm Hoa ngập ngừng. Em họ tôi không phải người như vậy, dù nó không được ăn học nhiều, nhưng cũng là người biết chữ, hiểu lý lẽ. Nó sẽ không làm chuyện phạm pháp này đâu. Nói đến cuối, giọng hắn càng lúc càng nhỏ, rõ ràng không có mấy lòng tin, không đủ quả quyết khẳng định. 13.000 vẫn kiên trì với quan điểm ban đầu. Lỡ như là thật thì sao? Đâu thể vì không đủ bằng chứng mà bỏ qua được. Chuyện này liên quan đến cả đời một cô gái đấy. Tào Nghiêm Hoa cuống lên, trán mướt mồ hôi. Hay là vậy được không? Tôi về quê, lập tức về ngay. Nếu là thật, tôi nhất định sẽ cứu cô gái kia ra. Tôi sẽ phê bình dạy bảo lại em họ mình. Hắn nói năng lộn xộn. 13.000 cắt ngang. Nếu con gái nhà người ta bị cưỡng bức rồi, thì chuyện này anh không thể chỉ phê bình dạy bảo là xong đâu. Mộc Đại cũng hỏi. Tào Béo, dân tình quê anh thế nào? Nếu mâu thuẫn với họ, bản thân anh cũng chưa chắc thoát ra được. Trong phim ảnh hay trên tivi, mấy thôn làng hiểu lánh lạc hậu vẫn có chuyện phép vua thua lệ làng. Người dân đều dựa vào cái tình hơn là lý lẽ, thích giữ thể diện. Cho dù là cảnh sát đến giải cứu cũng phải xử lý tế nhị. Tào Nghiêm Hoa quýnh quán chật khóc. Dân quê tôi đều hiền lành, không phải loại người đó đâu. Thật sự không phải kiểu thôn làng dốt nát lạc hậu. La Nhận nghĩ ngợi rồi nói. Vậy đi, Tào Béo, hôm nay anh về quê luôn. Trong ngày có khá nhiều chuyến bay thẳng từ Lệ Giang đến Rùng Khánh. Anh cứ đi chuyến sớm nhất. Tào Nghiêm Hoa vừa gật đầu. Ngày mai, chậm nhất là ngày mai tôi sẽ về đến nhà. Đến nơi có thể gọi điện thoại cho bọn tôi không? Tào Nghiêm Hoa thoáng ngập ngừng. Hình như trong thôn không có sóng. Em họ từng kể với hắn qua điện thoại. Hai năm trước, trạm thu phát sóng mới xây đã bị một trận sạt lở phá sập. Mỗi khi cần gọi điện thoại phải đi mấy dặm đến chỗ có lắp điện thoại cố định gần đó. La Nhân lại hỏi, mình anh trở về có ổn không? Chắc là ổn. Giờ tôi đã biết cả ba bước vọt tường rồi. Việc không thể chậm trễ, Tào Nghiêm Hoa chạy về phòng thu dọn đồ đạc. Một đại rối bời, cứ cảm giác một mình hắn sẽ không giải quyết được gì, muốn đi theo. Nhưng một là bản thân vừa từ Nam Điền trở về, hai là việc nhà của Tào Nghiêm Hoa, cô đi theo có vẻ không tiện. Làm sư phụ người ta đúng là lao tâm khổ tứ. Cô nhìn sang La Nhận. Không báo cảnh sát thật hả? Cô vẫn cho rằng báo cảnh sát sẽ yên tâm hơn. La Nhận phân tích. Nếu thật sự là bị lừa bán, sớm muộn gì cũng phải báo cảnh sát. Có điều tình hình trước mắt, bản thân chúng ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cảnh sát có thể điều động lực lượng hay không cũng khó nói. Kể cả cảnh sát chịu đến giải cứu thật cũng chưa chắc nhanh hơn Tào Nghiêm Hoa. Mộc Đại chợt nghĩ đến gì đó. Có thể hỏi Vạn Phong Hỏa không? Mạng lưới tin tức của Vạn Phong Hỏa trải khắp tỉnh lẻ. Nếu quả thật lo cô gái kia gặp nguy hiểm, tính theo hiệu suất thời gian thì người của Vạn Phong Hỏa nhất định sẽ đến nhanh hơn. Là Nhận cảm thấy ý kiến này khả thi. Mộc Đại lấy di động ra tìm số, giữa chừng bỗng đổi ý. Xét từ góc độ tiết kiệm, cuộc điện thoại này nên để Thần Côn gọi hay hơn. Ai cũng nghĩ Tào Nghiêm Hoa cuống cuồng thu dọn hành lý chắc chắn sẽ rối tung rối mù. Nhưng không, lúc 13.000 vào phòng thì thấy hắn đang ngồi ở giường dưới, túi hành lý đặt bên chân, tay cầm kem đánh răng và bàn chải, mặt mày ngẩn ngơ. Thời khắc phải giành giật từng giây này lại còn có lòng dạ thẫn thơ thả hồn vào cõi tiên à. 13.000 tức giận đá chân hắn. Tào béo, nhanh đi. Tào Nghiêm Hoa bối rối ngẩng đầu lên. Bà này, chú nói đây có phải là cái bẫy không? Gì cơ? 13.000 không hiểu. Có khi nào người nhà tôi bày trò này để lừa tôi về không? Lại trò tuồng chèo gì đây? May mà 13.000 lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, nhanh chóng vỡ lẽ. Tào béo, anh bỏ nhà đi hả? Mấy năm trước, 13.000 từng giao du với rất nhiều tên lưu manh bỏ nhà đi bụi, loanh quanh cũng chỉ có vài lý do. Bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, bị cả làng đuổi đi giống như gã, ở vào thế bị động. Hoặc đắc tội với người ở địa phương không dám quay về, hoặc là ham thích thế giới bên ngoài, cho rằng trăng ở thành phố lớn thì tròn hơn. Khuôn mặt ngấn mở của Tào Nghiêm Hoa ửng đỏ, mãi mới ừ một tiếng. Đúng là Tào béo bỏ nhà đi bụi thật. 13.000 kinh ngạc, thật không ngờ mà. Mấy năm rồi? 7-8 năm rồi. Anh giết người, hay phóng hỏa, hay đánh người ta tàn tật cả đời? Tào Nghiêm Hoa ấp áo úng. Bà, tôi nói với chú đừng kể với ai khác nhé. 13.000 cam đoan. Đương nhiên, anh không tin tôi à? Thế là Tào Nghiêm Hoa khai thật. Nghe xong, 13.000 tỏ ra khá nghiêm túc, cho ý kiến. Anh Tào, chúng ta không loại trừ khả năng người trong nhà lừa anh trở về, nhưng phàm chuyện gì cũng có lỡ như cô gái kia bị lừa bán thật thì sao? Vì vậy anh vẫn phải trở về. Sau khi về, cứ tùy cơ ứng biến. Tào Nghiêm Hoa thở dài. Lúc xách túi hành lý vơ vội vơ vàng ra cửa, hắn dặn dò 13.000. Chú nhất định đừng kể với ai khác chuyện của tôi đấy. 13.000 thề son sắt, lặp lại câu lúc trước. Dĩ nhiên, anh không tin tôi à? Để rồi hôm ấy, trời còn chưa tối hẳn, tất cả mọi người, bao gồm cả chú Trương, đều biết chuyện như sau. Tào Nghiêm Hoa bỏ nhà đi 8 năm, chỉ định kỳ viết thư, gửi tiền về quê. Hắn giữ liên lạc duy nhất với cậu em họ. Cậu ta biết số di động của hắn, thỉnh thoảng lại gọi điện thông báo tình hình trong nhà. Năm hắn lên 8, cha Tào Nghiêm Hoa tự quyết hỏi cưới một cô bé cho hắn. Cô bé là người cùng làng, cũng họ Tào, tên Tào Kim Hoa, nhỏ hơn hắn 3 tuổi. Cô nàng Kim Hoa kia qua 12 tuổi đã cao vượt Tào Nghiêm Hoa, kể từ đó luôn cao hơn hắn một cái đầu, còn Tào béo, còn béo hơn cả hắn. Để phản kháng chuyện ép duyên, có lần Tào Nghiêm Hoa leo lên mái nhà khua chiêng tuyên bố mình nhất định không cưới Kim Hoa. Kết quả là bị cha hắn dẫn theo mấy thanh niên trai tráng xông lên gông gô cổ. Rốt cuộc, vào một đêm mưa gió, mưa to gió lớn, Tào Nghiêm Hoa hạ quyết tâm chạy trốn khỏi thôn Tào gia. Trước khi đi còn nhét lá thư vào khe cửa nhà Tào Kim Hoa, chính thức trịnh trọng nghiêm túc tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với cô, mong cô ấy dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Sau đó trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng Tào Nghiêm Hoa thường trú ở Trùng Khánh, chiêu mộ được cả đám đàn em du thủ du thực thích ăn cá om đậu phụ non, lẩu cây tê, rảnh rỗi thì đọc sách nâng cao trình độ văn hóa, cuối cùng trở thành đại ca Tào đến từ bi giải phóng. Chương 8. Gấp rút đi đường, Tào Nghiêm Hoa đổi từ máy bay sang xe khách, máy kéo đến xe máy đủ cả. Cuối cùng, trước chiều tối ngày hôm sau, hắn đã đến được nơi có thể gọi điện thoại cố định kể trên. Nơi này không thể gọi là làng, chỉ lác đác vài hộ ven đường, trong đó có một nhà mở cửa hàng tạp hóa. Tào Nghiêm Hoa lấm ta, lấm la lấm lét bước vào cửa hàng gọi nhờ điện thoại, cổ áo kéo cao đến cằm, sợ bị người khác nhận ra. Thật chỉ là lò bò trắng răng, vì hồi đó lúc rời khỏi thôn Tào gia, hắn vẫn chỉ là một cậu thanh niên gầy gò, mong manh. Năm tháng đã chăm bón cho hắn thêm đầy đặn phỏng phao, về cơ bản cũng xóa nhòa hình ảnh hắn trong ký ức mọi người. Chủ cửa hàng là một ông cụ khoảng 60 tuổi, đang ngồi tán gẫu với hàng xóm qua chơi. Bên thôn Tào già mấy ngày nữa sẽ đãi tiệc. Bác có đi không? Đi chứ, nghe nói đã mời đội nấu cỗ rồi. Đãi tiệc 3 ngày liền. Hôm qua tôi đi chợ, còn không mua được thịt heo. Họ nói là nhà ông Tào đặt trước hết rồi. Tào Nghiêm Hoa đưa lưng về phía họ, bấm số la nhận, thì thào báo cáo vị trí của mình, tiện thể hỏi thăm bên chỗ Vạn Phong Hỏa có tin tức gì không. Tiếc rằng tạm thời chưa có. Cúp điện thoại, Tào Nghiêm Hoa trả tiền trong nỗi chán chường. Ông chủ thấy hắn lạ mặt bèn hỏi: "Cậu đi đâu thế?" Tào Nghiêm Hoa ngẩng đầu chỉ về phía thôn Tào gia. Ông chủ thấy vậy bèn hào hứng: "Cậu là thân thích nhà họ Tào à? Có thể về dự đám cưới không? Có phải về dự đám cưới không? Mấy hôm nay có không ít người đi làm ở nơi khác đều quay về." Nói nhiều sẽ lòi đuôi, Tào Nghiêm Hoa không muốn tán gẫu linh tinh, chỉ ậm ừ đáp rồi rời đi. Hàng xóm bên cạnh nhìn theo bóng lưng hắn, kết luận: "Chắc chắn là người ở vùng này, ông nghe vẫn mang giọng địa phương, chỉ là mặt trông hơi lạ." Chủ tiệm còn chưa kịp phát biểu gì thì đã nghe tiếng bành bạch. Một chiếc xe gắn máy bô nhả khói đen dừng lại trước cửa hàng. Người phụ nữ ngồi lệch trên yên sau bước xuống. Người phụ nữ thân hình cao to, khoảng 28-29 tuổi, vóc dáng đầy đặn, mặc bộ đồ Chanel hàng nhái bó sát người, mang đôi giày cao gót đế đúc, xách bóp đầm nhỏ, trên sống mũi còn đeo cặp kính râm hiệu LU. "Ai vậy nhỉ?" Ông chủ chau mày nheo mắt. Rốt cuộc, cô nàng cũng cởi kính ra. Người ta thường bảo ba vũ khí lợi hại của người đẹp là khẩu trang, kính râm và bóng lưng. Song thực tế không hẳn là vậy. Cặp kính râm vừa hạ xuống, một đôi mắt phượng to tròn hiện ra, khóe mắt còn hơi xếch, trông khá ưa nhìn. Ông chủ sực nhận ra là bé lớn thôn Tào gia, Tào Kim Hoa đó sao? Tào Kim Hoa vốn đang tươi cười, vừa nghe lời này đã xa sầm mặt, phụng phịu: "Ông ơi, cháu đã đổi tên rồi, cháu tên là Jenny, Tào Jenny." Hơn 8 giờ tối, cuối cùng thì bên phía Vạn Phong Hỏa cũng có tin tức, xem như là tin tốt. Nói đơn giản, đồng nghiệp của Vạn Phong Hỏa ở khắp mọi nơi không làm việc trái pháp luật. Có điều xuất phát từ nhu cầu thu thập đủ mọi tin tức một cách nhanh nhạy, nên đôi khi cũng đi cửa sau, không ngăn không cản không dính vào những giao dịch phi pháp, song vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Được biết, nơi cần điều tra và khu vực xung quanh đều chưa từng nghe nói đến chuyện lừa bán người. Nếu quả thật có việc đó, thì chắc hẳn lẻ tẻ do người nơi khác làm, hòa hoàng lắm mới có một vụ. Bọn họ cũng phái người đến thôn Tào Gia nghe ngóng, báo rằng không khí khắp thôn hân hoan, tươi vui. Mọi người trong thôn đều có quan hệ họ hàng thân thích, cho nên không chỉ mình gia đình có đám cưới dán chữ hỷ đỏ thắm, mà nhà nào cũng quét dọn mặt tiền, khung cửa không treo đèn lồng đỏ thì cũng kết hoa sa. Dân nhà, sân nhà chú rể không đủ lớn, phải dựng rạp đại tiệc ở sân tập thể của làng. Rất nhiều người đi làm tứ xứ đều trở về ăn cưới. Ngụ ý là, các người từng thấy ai lừa mua cô dâu mà tổ chức hoành tráng vậy không? Không gặp được cô gái kia, chỉ nghe nói cậu em họ Thanh Sơn của Tào Nghiêm Hoa và cô ta yêu đương tự nguyện. Mấy hôm trước, hai người họ còn lên huyện chụp ảnh cưới. Tạm thời không liên lạc được với Tào Nghiêm Hoa, nhưng Lai nhận cho rằng những tin tức này trái lại khiến chuyện có chút phức tạp. Nếu nói không có vụ việc lừa bán, tất cả chỉ vì muốn lừa Tào Nghiêm Hoa về nhà, thì cũng đâu cần dùng cách bôi trò trát trấu lên mặt cả thôn thế chứ. Có rất nhiều cái cớ hợp tình hợp lý hơn, ví dụ như cha mẹ bệnh nặng, trong nhà xảy ra biến cố, không mấy ai tư duy là đời chọn lý do mua bán vợ như vậy cả. 13.000 cũng tán đồng. Hơn nữa, theo gã nghĩ, chân tướng sự việc còn đáng sợ hơn. Cô gái kia liệu có thể tự do hành động? Nói không chừng, không những bị lừa bán mà còn vì lý do bất khả kháng nào đó, bị buộc phải gượng cười, giả bộ vui vẻ, tự nguyện yêu đương trước mặt người khác. Cô ta không tin bất kỳ người nào xung quanh mình, cho nên mới mạo hiểm cầu cứu người anh họ của Thanh Sơn mà mình chưa từng gặp mặt, nhưng là người thành phố. Cô ta không quan tâm xem Tào Nghiêm Hoa có cùng một ruột với người trong thôn không, có thể thấy đã cùng đường tuyệt vọng cỡ nào. 13.000 phân tích đến đây, thổn thức không nguôi. Lại nhận cười méo xẹo, dù vậy cũng không tìm ra được lý do phản bác, cộng thêm việc mất liên lạc với Tào Nghiêm Hoa nên càng khó mà nắm được tình hình bên ấy. Có điều, nếu Tào Nghiêm Hoa không xử lý một mình được, nhất định sẽ nghĩ cách liên lạc với họ. Thế nên cuối cùng Lai Nhận quyết định, chúng ta cứ chờ xem. Một ngày không có tin tức, hai ngày không có tin tức, ba ngày vẫn không có tin tức. Người sốt ruột nhất là Mộc Đại. Tuy Tào Nghiêm Hoa không hề chính thức thắp hương dập đầu bái cô làm sư phụ, nhưng trên danh nghĩa cô đã nhận hắn là đồ đệ. Nếu hắn thực sự xảy ra chuyện gì, về lý cô đều có thể cầu cứu đại sư huynh Trịnh Minh Sơn và sư phụ. Nói theo lời sư phụ thì vì là đồng môn, dù không có quan hệ máu mủ cũng phải quan tâm giúp đỡ nhau. Cô bèn gọi điện cho cửa hàng tạp hóa kia. Ông chủ hỏi ngược lại, Tào Nghiêm Hoa là ai? Chưa từng nghe qua. Mộc Đại lo đến phát cuống. Chính là anh họ của cậu Thanh Sơn sắp làm đám cưới. Năm xưa vì không muốn cưới Tào Kim Hoa mà trèo lên mái nhà khu chiên gõ trống ấy. Màn này chắc đã được lan truyền thành giai thoại khắp các thôn làng xung quanh. Chủ tiệm sửng sốt im bặt hồi lâu, bỗng phấn khởi khó hiểu. Cô nói thằng Thổ Đôn ấy hả? Thổ Đôn? Cái tên dễ thương này thực sự liên quan đến ai đó mà mình biết sao? Lần này đến lượt Mộc Đại nói không nên lời. Chủ tiệm hớn hở bán liên thanh. Đúng là Tào Thổ Đôn rồi. Thằng nhóc đó năm đó leo lên mái nhà gõ chiên ầm ĩ, cha nó phải dẫn theo 4 người trèo lên mới bắt được. Nghe nói sau chuyện đó, Quanh thôn Tào Gia xây sửa nhà đều cố gắng tránh xây nhà mái bằng dễ leo mà xây thành mái chóp nhọn, trơn trượt. Đây cũng là điển hình về một nhân vật nhỏ dùng sức mình thay đổi cả kết cấu kiến trúc quen thuộc của địa phương. Mộc Đại lắp bắp, vậy Tào Thổ Đôn về nhà chưa ạ? Chưa, tất nhiên là chưa. Nếu Tào Thổ Đôn bỏ đi biền biệt 8 năm bỗng nhiên công khai trở về thôn Tào Gia, ắt sẽ là chuyện náo động hơn cả Thanh Sơn cưới vợ. Hỏi han thêm được biết, thôn Tào Gia vẫn đang trong không khí nô nức hân hoan gần ngày cưới hỏi. Buông điện thoại xuống, Mộc Đại lo đến thắt cả ruột. Nếu không khí hân hoan vẫn còn, tức là khó có khả năng cô dâu đã được Tào Nghiêm Hoa giải cứu. Vậy hắn đang ở đâu chứ? Đêm đó mưa to, quán bà vắng khách. Mộc Đại chiếm riêng một bàn trong góc. Biết rõ Tào Nghiêm Hoa sẽ chẳng thể nào nhắn tin, song cô vẫn lướt màn hình di động hết lần này đến lần khác. 13.000 khá vui vẻ, ngúng quẩy bưng khay đến, cho cô một cốc latte. Trên lớp bọt sữa viết, đã đảo mua bán hôn nhân, ủng hộ tình yêu tự do. Mộc Đại bực bội cúi đầu hớp lấy một ngụm cà phê. Trong nháy mắt, hai chữ tự do đã chui tọt vào miệng, bọt sữa còn vương trên môi. 13.000 lượm nguyết. Có những người trời sinh đã không biết thưởng thức nghệ thuật, văn hoa, chất thơ hay nhã ý. Mộc Đại lên tiếng. Anh nói xem, giờ Tào Nghiêm Hoa đang thế nào? Thật là hợp tình hợp cảnh. Vừa nói dứt câu, bên ngoài lập tức có ánh chớp ngoằn ngoèo rạch ngang bầu trời. Trong tiếng mưa rơi xối xả vẫn đến tiếng sấm đùng đoàn. 13.000 huyên thuyên có thể đã bị bắt lại, nhốt trong căn hầm bí mật nhà Tào Kim Hoa, bị tra tấn bằng cực hình, cuối cùng đành phải nhẫn nhục sống qua ngày đoạn tháng. Cô chủ yên tâm đi, một năm sau anh ta sẽ quay về với nụ cười hiền hậu nở trên môi, tay ôm một đứa bé, lưng điệu thêm đứa nữa, còn dắt theo. Mộc Đại tức khí vớ ngay chiếc gối dựa phan gã. Cửa kính quán bar bị đẩy ra, có người đứng ở cửa gập ô lại, nước mưa trên tán ô chảy thành từng dòng xuống đất. Là La Nhận. 13.000 chật lưỡi. Đúng là sức mạnh tình yêu, đội mưa vượt gió. Gã rất thức thời kẹp khay vào dưới cánh tay, quay về căn cứ địa quầy bar của mình. Gã tạm thời không hề lo lắng cho Tào Nghiêm Hoa. Làm việc gì cũng cần thời gian, không chừng anh Tào đang lên kế hoạch, suy xét, sắp xếp, chờ thời cơ. Làm sao mới ngày một ngày hai mà đã thành công mỹ mãn dễ thế được. La Nhận đi đến, Mộc Đại ngồi nhích vào trong. Giống như trước đây, La Nhận thường không ngồi đối diện mà thích ngồi sát bên cạnh cô. Trên người La Nhận vương hơi ẩm mưa gió. Nếu trong một hai ngày tới, Tào Nghiêm Hoa vẫn biệt tâm, thì chúng ta có thể tới đó xem sao. Mộc Đại gật đầu. Cũng phải, dù là nhờ bên vạn phong hỏa hay báo cảnh sát, làm sao yên tâm bằng tự mình đích thân đi. Hai người trò chuyện vu vơ vài câu. Nào là việc kinh doanh của Phượng Hoàng Lâu, bác Trịnh có nên sáng tạo thêm món ăn mới không? Tình trạng hồi phục của Sính Đình, tiến triển bên chỗ thần côn, gợi ý của móc Phượng Hoàng Loan. Gợi ý của móc Phượng Hoàng Loan luôn xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Hơn nữa, ngoại trừ thần tiên chỉ lối, những gợi ý sau không phải ai cũng thấy được. Về điểm này, La Nhận suy đoán mục đích gợi ý là để người ta biết. Một người biết sẽ báo cho người khác. Thực ra, hiệu quả cũng không khác gợi ý cho tất cả là mấy. Khi nào thì gợi ý lần này sẽ xuất hiện đây? Mộc Đại lẩm bẩm. Có phải em nên học theo Tào Béo, cầm lấy khúc gỗ rồi nhìn chằm chằm vào nó là có thể thấy ảo giác không? Cô bắt chước họ Tào trợn to mắt không chớp, nhìn chòng chọc vào vách tường đối diện. Đó là vách tường kỷ niệm của quán bar, có rất nhiều lời nhắn nguệch ngoạc do khách thất tình say rượu mượn bút viết lên. Có lần, một người khách còn vừa khóc vừa chép lại cả bài Trường Hận Ca dài ngoằng, không sót một chữ. Mọi người trong quán đều vây lại xem, lúc người khách kia viết xong câu cuối cùng. Hận này dằn dặc thuở nào nguôi, phía sau vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Cô trợn mắt bất động như đang ngồi thiền. Lai Nhẫn không nhịn được cười, ánh mắt vô tình lướt qua vách tường, bỗng khựng lại. Tiếp đó, anh nhanh chóng tiến đến bức tường, khuỵu gối xuống xem. Đó là một con báo săn, nét vẽ màu đỏ hết sức đơn giản, song phát họa ra cơ bắp rắn chắc, tứ chi chồm lên, tung mình như muốn bay của con thú. Đầu báo nghiêng sang bên, một mắt bị chột, máu đỏ đang nhỏ ra từ hốc mắt. Bàn tay buông thõng của Lai Nhẫn nắm chặt, mu bàn tay hằn gân xanh, yết hầu khe khẽ lên xuống. Mộc Đại đã đi đến từ lúc nào không biết, hỏi anh. Sao vậy? Con báo này là ai vẽ? Mộc Đại không ấn tượng. Chắc là khách vẽ. Đáy lòng Lai Nhẫn vang vọng một giọng nói. Chắc chắn không phải khách vẽ. Vẽ lúc nào? Không nhớ nữa, chắc từ trước rồi. Không phải, nhất định là gần đây, hôm qua hoặc hôm nay thôi. Nếu hình vẽ này có từ trước, nhất định không thể lọt qua mắt anh được. Mộc Đại lấy làm lạ nhìn anh. Sao vậy? Là nhận đáp, vẽ đẹp lắm. Trước khi ngủ, Mộc Đại vẫn suy nghĩ mãi về phản ứng lạ lùng của Lai Nhẫn và cả hình vẽ kia. Cô mơ màng ngủ thiếp, bỗng đột ngột tỉnh giấc. Sau lưng lạnh toát, không biết mình đang ở đâu. Trước mắt tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề. Tiếng thở dốc dần đều trở lại. Rốt cuộc cô nhận ra mình đang ở trong một hang động lạnh ngắt. Vị trí của cô rất kỳ lạ, hình như treo leo trên vách hang. Cô bàng hoàng cả người, bị bao trùm bởi hơi ẩm, mùi mốc và cảm giác tuyệt vọng. Có hạt cát li ti rơi xuống trước mắt. Sau đó nữa, đột nhiên có người ngã xuống từ nóc hang, sượt qua mắt cô, rồi bịch một tiếng xuống đáy hang. Trong hang sáng lên, cô cúi đầu thấy được người nằm sổng soài trong vũng máu. Cô nhận ra bộ trang phục kia và cả con dao găm đang dắt ở sau lưng nơi vạt áo bị tóc lên. Cô bật khóc, nước mắt giàn giụa, khản giọng gọi anh. La Nhẫn! Khóc một hồi thì choàng tỉnh giấc. Mở mắt ra, trong phòng tối thui. Mộc Đại lần mò bật di động lên xem. Cô vừa thiếp đi không lâu, mới chập mắt một lát đã thấy ác mộng. Giấc mơ ấy chân thật biết bao, khiến cô sợ hãi chính chiếc giường đang nằm. Sờ tay lên má thấy ướt thật. Mộc Đại trở mình xuống giường, chân quờ quạng, trên sàn nhà hồi lâu vẫn không tìm được dép. Cô quyết định đi chân không, lòng bàn chân chạm xuống nền nhà lạnh ngắt, cơn lạnh từ từ ngấm lên qua gan bàn chân. Cô đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra. Từ đây có thể thấy được phòng La Nhận đang sáng đèn giữa bóng tối bao quanh. Anh vẫn chưa ngủ. Mộc Đại vô thức chắp hai tay lại, trán cúi xuống chạm vào các đầu ngón tay, lòng thầm nhủ. Chỉ là ác mộng, chỉ là mơ thôi.